Thưa đại chúng, là tôi thỉnh ba tiếng chuông, chúng ta tọa thiền 5 phút. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa hiện tiền quý Phật tử, hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2009. Hôm nay chúng ta bắt đầu học vào các phẩm mới của kinh Di Mật Cật, Ca Vì Dở trang thứ 86. Chúng ta bắt đầu học vào phẩm thứ 8. Phẩm này có cái tên là phẩm Phật Đạo. Và trong ba cái bản dịch, phẩm Phật Đạo là tên bản dịch của Ngài La Thập, một cái bản dịch xưa hơn của Chi Khiêm thì dịch là Như Lai Chủng, rồi một cái bản dịch sau bản dịch của Ngài La Thập thì phẩm này có cái tên là Bồ Đề Phần Phẩm. Dù rằng tên có khác nhưng mà nội dung của nó thì giống nhau. Tôi đọc vào văn bản này, các vị dò theo là chúng ta chia sẻ nội dung của nó. Bấy giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Di Ma Cật rằng: Bồ Tát, thế nào là thông đạt Phật Đạo? Đáp: Bồ Tát thực hành phi đạo là thông đạt Phật Đạo. Hỏi: Thế nào là Bồ Tát thực hành phi đạo? Đáp: Nếu Bồ Tát gây năm tội vô gián mà không buồn giận, đến ở trong địa ngục mà không có tội cấu, đến trong loài súc sinh mà không có những lỗi vô minh kiêu mạn, đến trong ngạ quỷ mà vẫn đầy đủ công đức, đến cảnh sắc và vô sắc giới mà không cho là thù thắng, hiện làm tham dục mà không nhiễm đắm, hiện làm giận dữ mà đối với chúng sinh không có ngại gì, hiện cách ngu si mà dùng trí tuệ điều phục tâm mình, hiện làm hạnh tham lam bỏng sẻn mà bỏ tất cả của cải không tiếc thân mạng, hiện phá giới cấm mà ở trong tịnh giới đến như tội bé nhỏ cũng hết lòng sợ sệt, hiện làm giận dỗi mà thường từ bi nhẫn nhục, hiện làm lười biếng mà siêng tu các công đức, hiện làm loạn ý mà thường niệm định, hiện làm ngu si mà thông đạt trí tuệ thế gian và xuất thế gian, hiện làm vua dối mà phương tiện thuận theo nghĩa các kinh, hiện làm kiêu mạn mà đối với chúng sinh mình cũng như cầu đò, hiện làm tất cả phiền não mà lòng thường thanh tịnh, hiện vào trong chúng ma mà thuận theo trí tuệ của Phật, không theo đạo khác, hiện làm thanh văn mà nói pháp chưa từng nghe cho chúng sinh, hiện vào hàng bích chi Phật mà thành tựu lòng đại bi giáo hóa chúng sinh, hiện vào hạng nghèo nàn mà có tai đầy đủ công đức, hiện vào hạng tàn tật mà có đủ tính tốt để trang nghiêm thân mình, hiện vào hạng hèn hạ mà sanh trong dòng giống Phật đầy đủ các công đức, hiện vào hạng ốm yếu xấu xa mà được thân Na La Diên tất cả chúng sinh đều muốn xem, hiện vào hạng già bệnh mà đoạn hẳn gốc bệnh không còn sợ chết, hiện làm hạng giàu có mà xem là vô thường không có tham đắm, hiện có thê thiếp thế nữ mà tánh xa bùn lầy ngũ dục, hiện vào hạng đần độn mà thành tựu biển tài vẫn giữ tổng trì, hiện vào tà tế mà dùng chánh tế đổi chúng, hiện vào khắp các đạo để đoạn đức nhân duyên, hiện vào niết bàn mà không bỏ sinh tử. Thưa các vị, đó là đoạn đầu của phẩm Phật Đạo. Và một cái câu nó đầy đủ ý và nó bao hàm luôn nội dung của một đoạn dài này, đó là thực hành phi đạo là thông đạt Phật Đạo. Chắc các vị thấy cái đoạn này nó khá khó đi vô chứ nó không có dễ dàng, có phải vậy không? Tức là luôn ở trong cái điều rất là nghịch mắt, nghịch tai. Theo thói thường của chúng ta thì chúng ta không thể quan niệm nổi là làm thế nào hiện vào ngũ dục mà vẫn giữ được thanh tịnh hạnh, hiện nhập niết bàn nhưng mà vẫn còn ở trong sinh tử để độ chúng sinh. Rất là khó hiểu đối với chúng ta. Và thưa các vị, nếu mà mình đi vào cái nhìn quán chiếu của nhà thiền thì cái đoạn này nó không mấy gì khó hiểu lắm. Thế nhưng mà nếu đi theo ngôn ngữ văn tự của những nhà pháp sư giảng giải thì đoạn này có khi các ông giải rất là khó thông những cái đoạn này. Đó là điều thứ nhất mình gợi ý một chút để các vị có cái nhìn về đoạn kinh văn này. Thế nhưng đầu tiên cái từ quan trọng của chúng ta đó là cái từ Phật Đạo. Phật Đạo là gì? Phật Đạo là đạo của Phật. Thông thường chúng ta chưa có phân định được Phật Đạo là cái gì. Nó có hai cái tầng nghĩa. Tầng nghĩa đầu đó là con đường để làm Phật. Nghĩa thứ hai, Phật Đạo là chỉ cho cái bản chất bất sinh bất diệt của tự tánh chúng ta, gọi nó là Phật Đạo, là nguyên lý tối hậu, là niết bàn hay là nền tảng của mọi chúng sinh hữu tình, gọi nó là Phật Đạo, là chân lý tối hậu tột cùng mới gọi là Phật Đạo. Và từ cái ý nghĩa này chúng ta thăm dò vô rất là dễ. Và thưa đại chúng là có những cái con đường nó rất là gian nan để chúng ta đi vô. Con đường nhân thế, các vị đi con đường nào nó cũng trầy trật. Con đường lợi, con đường danh, đi rất là mệt. Ngày xưa người ta dùng cái từ rất là dễ thương là con đường cái quan đó. Chắc các vị nghe cái từ này rất là quen phải không? Là con đường gì? Từ Bắc đi vô Nam bằng cái con đường cái quan, dừng lại trên đèo ngang bồi hồi nhìn cảnh trí. Để có những bài thơ bước tới đèo ngang bóng xế tà đó, đó là bài thơ của Tàu Nguyễn Thanh Quang. Dừng chân ngắm lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Thế nhưng mà con đường cái quan không phải là con đường thông suốt lắm. Vào năm 54 phải không, chia hai, và con đường đó biết bao nhiêu người đi không có thông được. Rồi cái con đường, thưa các vị, từ Đông Bá Linh sang Tây Bá Linh đâu phải là con đường ghê gớm lắm đâu. Thế mà bức tường cắt ngang qua, đâu có bao nhiêu dặm đâu. Ấy vậy mà người ta đi ngang qua chết biết mấy mà nói. Đó là những con đường nó không thông. Và cái con đường vật lý bên ngoài, thưa các vị, con đường nhân thế, từ cái lĩnh vực vật lý đời thường cho đến cái con đường của lợi, của danh, có khi đi nó trật lên trật xuống, có khi nó phải đánh đổi bằng sinh mạng của con người. Rồi cái con đường đi ngang qua Biển Đông, thưa các vị, cũng bỏ xác biết bao nhiêu người Việt mà nói. Đó là những con đường bên ngoài. Nó có cái không gian, tức là nó có cái chiều dài để đo, nó có bao nỗi khó khăn để người ta nhọc nhằn đi đến cái điểm cần thiết người ta muốn đến. Thế nhưng mà cái con đường Phật Đạo thì nó lại khác. Điều thứ nhất là nó không phải đi ra ngoài, mà nó đi vào bên trong của tự tâm các vị. Điều thứ hai là nó không có một cái khoảng cách nào ngăn lối cả. Điều thứ ba là các vị không phải đánh đổi sinh mạng gì cả, Một là các vị muốn đi, hai là các vị không muốn đi, chứ không có đánh đổi sinh mạng, không có đánh đổi bằng cái chết, bằng sự thách thức gì hết. Và cái điều tuyệt vời hơn nữa là cái con đường đi vô bên trong của chính các vị á, là con đường khám phá vào tự tâm của các vị. Các vị khám phá được thì các vị trở thành bất tử. Còn các vị không khám phá được thì các vị cứ mãi nổi chìm trong cõi tử sinh thôi. Cho nên hai con đường, một con đường nhân thế thì nó đánh đổi bằng máu xương, mồ hôi và nước mắt, có khi bằng sinh mạng của ta. Mà thủ đắc được nó thì giữ được không có lâu đâu. Thủ đắc được lợi danh, các vị nắm trong tay không có lâu. Các vị đổ bao nhiêu mồ hôi công sức mệt nhòi để có được cái địa vị tổng thống trong tay. Ví dụ như nhỡ mà các vị làm tổng thống Mỹ đi, được mấy năm? 8 năm là cùng thưa các vị, 2 nhiệm kỳ thôi. Và chúng ta cũng không có quyền sửa luật pháp nước Mỹ lại để có thể ngồi trên đó 30 năm giống như những cái cơ chế của các quốc gia độc tài như Nam Hàn hay là như nước nào cả. Thế mà người ta đầu tư năng lượng của cả một đời sống để làm cái chuyện phù du, có phải vậy không? Đúng là chuyện phù du thôi. Còn cái con đường tâm linh thưa đại chúng là con đường Phật đạo này, các vị mà đầu tư 1/10 năng lực của sự đam mê thôi, các vị đi vào chiều sâu bên trong của các vị, khám phá ra được cái bản thể không sinh không diệt của các vị, thì thưa đại chúng là mình vượt thoát được, không phải sầu khổ ưu tư bất an hoài ngoại của một đời, mà ta vượt thoát luôn cái nỗi khổ tử sinh của nhiều đời. Có điều con đường đi vô, con đường tâm linh đó không có mời gọi. Tại sao nó không mời gọi? Tại vì các vị thành đạt được nó thì nó không có thêm được đồng tiền nào cả, cho nên nó không mời gọi. Nó có bớt thì có, chứ nó không hề thêm cái gì cả. Từ cái bản ngã to cồng kềnh, các vị đi vào bản ngã, các vị rơi rụng dần, để cuối cùng các vị trở thành một cái dòng suối nguyên sơ trong vắt, không có cái gì để kiêu hãnh và tự hào hết, cho nên nó không có mời gọi. Thứ hai là mình đi vô, càng đi vô chiều sâu rồi thì thưa các vị cũng không có cái quà tặng nhân gian này, cũng không có tặng cho các vị cái gì thêm cả. Các vị tự biết, tự chứng nghiệm thôi. Nó không có cái lợi, không có cái danh, cái gì đi kèm theo cả. Nó là sự thành đạt của đời sống tâm linh. Và bên ngoài, thưa các vị, thì hiện tướng các vị cũng không đổi thay gì cả. Không phải các vị tu thành đạt con đường tâm linh, có được an lạc, hạnh phúc, rồi mặt mày của mình nó phóng quang, sáng rỡ. Anh nói bình thường, rất ư là bình thường. Có khi nó bình thường hơn những người bình thường, giản dị hơn những người giản dị, thế thôi. Mình không có trở thành cao trọng gì cả. Thế nhưng mà đặc biệt là con đường tâm linh các vị thăm dò vô được, thì cái sự khác biệt nó đổi thay bên trong đời sống các vị, chính các vị nếm được hương vị nó mà thôi. Thế nào là đổi thay chính ta nếm được? Mình thử hình dung là mình trong một kiếp lang thang, mình là cái người cứ đi sinh không à. Thế nhưng rồi đột nhiên mình khám phá mình không phải là người đi sinh nữa, mà người ban bố là một ông hoàng, chứ không còn là kẻ đi sinh. Cụ thể là thế này. Cụ thể là trong đời sống chúng ta ngay bây giờ, ta hết sinh cái này tới sinh cái khác của bao người. Xin người cho mình chút niềm vui, cho chút thương yêu để mình sống ở đời. Xin người vài câu khen để cho lỗ mũi mình nó đừng có xẹp xuống. Mình rất là cần. Thế nhưng mà trên đời này cái gì của người ta cho thì vui thì cho, buồn thì buồn lấy lại. Nguyên tắc nó là vậy. Thích thì khen vài câu, còn lúc nào đó không thích thì chê vài câu, chẳng tội vạ chi. Và cuộc đời mình cứ hết bị nô lệ vào lời khen tiếng chê, tới nô lệ vào tình cảm của người thương và ghét. Thế thì cả một cuộc đời thưa các vị, mình mãi là người ăn mày thôi. Mình xin đầu này một chút, đầu kia một chút để sống trong cuộc đời. Thế rồi có một hôm nào đó các vị quay vào bên trong đời sống các vị khám phá được bản chất thật của chính mình á. Lúc bây giờ mình đã thành giàu có, mình không cần đi xin nữa. Tự mình đã đầy, mình là cái nguồn hạnh phúc để ban phát. Mình sống giữa đời thường này, thưa các vị, những lời khen tiếng chê mình cũng đón nhận chứ không phải là vô cảm. Thế nhưng mà nó động đến các vị không được. Cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nó vẫn đến bình thường như bao nhiêu người. Thế nhưng mà mình mỉm cười nhìn cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nó đến nó đi thôi à. Người ta sỉ mặt các vị, người ta chê ư? Sỉ vào hình hài ta chứ sỉ chưa trúng ta đâu. Ta là cái gì sâu hơn, mênh mông hơn kia. Và thưa đại chúng, con đường đi vô bên trong nội tâm của các vị nó tuyệt vời như thế. Thế nhưng mà những bước đầu mình tập tè đi thì mình cảm thấy nó xa lạ. Mình bị rất là nhiều những cái màn bao quanh chung quanh nó che chắn mình lại. Bản ngã nó che chắn mình lại. Rồi có khi cái tình cảm lâu nay mình tập tành, mình làm quen, nó cũng ngăn che mình lại. Và trong những loại tình cảm nó ngăn che mình đi vào con đường tâm linh á, thì cái tình cảm tôn giáo nó là một loại tình cảm khá phức tạp, nó ngăn lối chúng ta về. Thế nào là tình cảm tôn giáo? Mình chưa cần nói chuyện những tình cảm tôn giáo do gì mình chưa từng quen với đạo Phật. Mình nói ngay trong đạo Phật thôi. Ví dụ như ta mà lỡ theo cái truyền thống của niệm Phật lâu nay, được quý thầy giảng giải là hãy chí thành niệm Phật để cầu vãng sanh tịnh độ thôi. Rồi một hôm nào đó chợt nghe nói nơi đạo tràng kia giảng dạy thiền, các thầy tu thiền, các ngài nói rất là khó tin, đó là ngay trong hiện đời quay vào bên trong tự tâm khai thác được Phật của chính anh thì anh có thể sống trọn vẹn ngay một đời, có thể chứng nghiệm được an lạc giải thoát. Điều thứ nhất là mình dị ứng ngay. Điều thứ hai thì lâu nay từng lớp rất là dày trong tâm thức mình được dạy bảo rằng trong cái thời mạt pháp này căn cơ chúng sanh rất là thấp, nghiệp lực rất là đầy, phải nhờ thần lực của Như Lai, phải niệm Phật cầu vãng sanh thôi, nhờ năng lực yểm trợ của thập phương tam bảo, chứ tự thân anh không thể chứng nghiệm cái chuyện an lạc giải thoát gì ngay hiện tiền đâu. Và cái điều đó người ta nói một lần thì mình còn không tin. Thế nhưng mà điều này được nói rất là nhiều lần trong quá khứ, cả nghìn năm trở lại đây, Tịnh Độ Tông nó rất là thịnh. Thế nên rồi mình không mấy cảm tình với cái chuyện giảng thiền, giảng đạo gì đâu. Dù rằng những cái điều triển khai của tu tập, của thực tập thiền, nó là nguồn gốc được lấy ra từ trong kinh. Thế nhưng mà mình đã quen với truyền thống Tịnh Tông cho nên mình cũng rất là khó chấp nhận. Lỡ mà nghe thì lỗ tai mình nó có một cái màng lọc đàng hoàng, nó lọc hết những cái điều không hợp lý ra ngoài ý thức của mình, không tiếp nhận được đâu. Thế thì thưa các vị, cái thành kiến tôn giáo rất là quan trọng. Đến đó là thành kiến giữa tông phái đạo Phật thôi, chứ chưa nói thành kiến tôn giáo khác. Cho nên thưa đại chúng, là một tâm thức hênh thang rộng mở đón nhận thì trí tuệ dễ phát triển vô cùng. Và con đường tâm linh, mình xin lặp lại, là con đường tự nội của chính các vị. Các vị quay vào bên trong của thân tâm các vị để nhận ra thôi. Và trước khi đạo Phật có mặt, trước khi Đức Thế Tôn thành đạo, trước khi Thiền Tông truyền qua Trung Hoa, thì cái con đường này nó đã có điều nó không có mang tên là đạo Phật hay gì cả. Chân lý tự thân nó là chân lý thôi, chứ nó không hề mang tên chân lý này của đạo Phật, chân lý này của đạo Kitô, chân lý này của Hồi giáo gì cả. Một cái ví dụ gần dễ hiểu thế này. Ví dụ như lý nhân quả, nó không hề của giáo lý đạo Phật. Trước đạo Phật, lý nhân quả đã có trong đạo Hindu rồi. Và cho dù anh cố tình chối từ không có nhân quả, nhưng mà cái điều rất rõ ràng đó là lửa nó vốn là nóng, mà anh đưa tay vô thì anh phỏng tay chứ chẳng có gì lạ. Nước nó có khả năng nhận chìm anh không biết lội, anh bước xuống thì anh chết chìm thôi. Nó là lý đương nhiên thôi. Nó như là cái quy luật trọng trường của hành tinh này thôi. nó như cái sức hút rất tự nhiên của hành tinh. Cho người ta đứng thì nó vững vàng, chứ không có chuyện đứng mà cái đầu xuống dưới đất bao giờ. Cái sức hút của trái đất nó là như vậy. Và hành tinh này anh có ra lệnh cho nó quay thế nào không cần biết, nhưng mà cái chu kỳ của nó là 365 ngày trong một vòng thế thôi. Không cần có một ai chen vào để ra lệnh nó là hãy quay ngược quay xuôi gì cả. Nó là quy luật tất nhiên trong vũ trụ vận hành thế thôi. Thì lý nhân quả nó cũng như vậy. Và sâu hơn một tầng của lý nhân quả, thưa các vị, chân lý nó vốn là phổ biến, nó không mang dấu ấn của tôn giáo nào cả, nó cũng không mang cái sắc thái của đạo Phật hay là đạo Chúa gì cả. Và con đường tâm linh đó là con đường các vị tìm về tự tâm của các vị, thăm dò vào bên trong tự thân hình hài của các vị để nhận ra cái gì là không sinh không diệt thế thôi. Đó gọi là con đường của Phật đạo. Thành đạt điều này nghĩa là thành đạt Phật đạo, thành đạt Niết bàn, hay các vị có thể gọi một cái tên gì cũng không quan trọng. Có điều cái quan trọng đó là các vị quay vào chính các vị chứ không phải hướng ra ngoài. Nó rất là gần với đời sống chúng ta. Và người yêu mến đời sống, người trân quý cuộc đời mong manh của mình có mặt ngắn trong hành tinh này thì đều tìm con đường đi về thế thôi. Chứ không phải là anh cảm tình với đạo Phật anh đến, không phải vì anh thương Đức Thích Ca rồi anh tu gì cả, không có chuyện đó. Ngài có mặt rất tự nhiên, Ngài rao giảng cái nguồn tuệ giác rất là tự nhiên để người hữu duyên thì đến để nghe. Tất nhiên là có những con đường ngắn và dài khác nhau, những con đường đi trực tiếp vào, những con đường đi vòng quanh, tùy cái duyên của từng người chúng ta. Ta may mắn thì ta gặp con đường trực tiếp, mà không may thì mình gặp con đường đi quanh quanh thế thôi. Đó là tùy từng cái tâm thức, từng cái duyên của từng người thế thôi. Và tóm lại một điều, phẩm Phật đạo, thưa các vị, kinh văn thì nói rất là nhiêu khê và phức tạp, thế nhưng mà cái ý chính của nó đó là thực hành phi đạo là thành đạt Phật đạo. Ta có thể giải thích rất là nhiều cách đều được cả. Thực hành phi đạo là gì? Tức là ở ngay trong phiền não khổ đau, ngay trong bề bộn của vui buồn hờn giận ghét thương này, đó là cái điều kiện để các vị tu tập. Mình không trốn chạy nơi nào được cả. Các vị trốn nơi nào cho khỏi thân các vị? Thân các vị đi đâu thì quá khứ tàn trữ trong tự thân các vị nó đều đi theo các vị cả. Các vị lên Hy Mã Lạp Sơn ở một mình trên hang động vắng, các vị trốn được tâm thức của các vị mang theo không? Thưa không. Cho nên ngay trong thân tâm này, ngay nơi đời sống này, ngay trên thân phận của từng người mà mình thực hành Phật đạo, tức là thực hành cái con đường chánh pháp để an trú được trong tâm Phật bất động, chứ không có phải chạy đi đâu cả. Đó là nội dung chính của cái phẩm này. Và nếu các vị nắm được cái nội dung này thì đi vào những cái đoạn văn bên trong này rất là dễ, mở ra cho chúng ta đi vô không khó khăn gì cả. Đó là lời gợi ý ban đầu khi chúng ta đi vô phẩm kinh này. Nguyễn Du hồi xưa có một bài thơ hay lắm, tôi không biết các vị nhớ không? Trong cái tập thơ Nguyễn Du Bắc Hành Thi Tập có một bài thơ tôi không nhớ, để hôm nào tôi tra cứu rồi tôi cung cấp cho các vị. Ông đi sứ bên Trung Quốc đến cố đô của nhà Lương, tức là Lương Võ Đế ngày xưa. Và Lương Võ Đế là một vị vua cũng rất là lạ. Ông lên ngôi vua rồi nhưng mà ông nghĩ ông là một Phật tử thôi, là thọ Bồ Tát giới. Có ba lần bán mình, tức là ông đến chùa ông ở, ông nói con bán cái thân con cho Già Lam và triều đình, không có vua thì đâu có được, cho nên mời bệ hạ về. Nó ta lỡ ta bán cho nhà chùa rồi, nhà các ông muốn ta về thì bỏ tiền ra chuộc thôi. Thế là ông tạo cái điều kiện để cúng dường cho các tự viện. Và có nhiều điều ông làm được. Điều thứ nhất là ông ban những cái pháp chế độ tăng. Hồi xưa đi tu thưa các vị khó lắm, phải được hoàng đế chuẩn nhận mới được xuất gia. Thứ hai, đó là ông cũng ban một cái pháp chế là chư tăng nên ăn chay thôi chứ đừng nên ăn mặn. Trước thời của Lương Vũ Đế thì đa phần một số chư tăng vẫn còn ăn, gặp chi ăn mấy, gặp thịt ăn thịt, gặp gì đó ăn cũng được cả. Và ông thọ Bồ Tát giới, ông ban một cái quy chế là các già lam tự viện của miền Nam Trung Hoa đều phải ăn chay. Đó là điều thứ hai ông làm được. Điều thứ ba ông cũng làm gương cho triều đình của ông, đó là ông tu Bồ Tát hạnh, rồi ông vào chùa ông công quả, ông quét chùa, ông rửa chén, ông làm mọi cái việc tạp dịch trong già lam như một cư sĩ bình thường. Thân phận là hoàng đế, thế nhưng mà đến chùa rồi thì ông tự coi ông là một Phật tử thôi chứ không phải là một người sang quý gì cả. Các thầy sai quét sân, sai làm hương đăng, sai làm mọi thứ như những người cư sĩ bình thường. Và cái điều quan trọng hơn là ông với một người con trai, Thái tử Chiêu Minh đó, tổ chức một cái thư viện rất là lớn, tập trung rất là nhiều kinh sách của Đức Phật lại. Và cái bộ kinh mà Lương Võ Đế yêu thích nhất là bộ Kim Quang Minh. Bộ thứ hai đó là bộ Kim Cang. Thái tử Chiêu Minh đích thân phân đoạn kinh Kim Cang ra từng cái phẩm mục riêng. Và bây giờ chúng ta đọc vào kinh Kim Cang và thấy từng cái phần mục riêng đó là do Thái tử Chiêu Minh, con của Lương Võ Đế, phân đoạn giúp. Và cái nơi họ tập trung những nhân tài Phật giáo lại để làm cái công việc sang định kinh sách, giảng giải kinh sách được gọi là phân kinh đài. Và mình nói một vòng để trở lại cái chuyện Nguyễn Du. Và thưa các vị, Nguyễn Du đi sứ, khi về ngang ở phân kinh đài, không biết tình cờ thế nào đó ông đọc được kinh Kim Cang, rồi nó bật sáng được cái lý sắc không nơi tự tâm của ông. Trong một cái bài thơ đó là: tôi đã đọc kinh Kim Cang tới 1000 lượt, thế nhưng mà hôm nay tình cờ đi ngang qua phân kinh đài mới thấu được lý sắc không. Các vị đọc trong Bát Hành Thi Tập của Nguyễn Du có bài này. Đó là bài thứ nhất mình dẫn Nguyễn Du ra cho vui. Nhưng mà bài thứ hai là một bài thơ ông làm lúc ông làm quan ở triều đình Huế. Thưa các vị, là từ bên đây của Tử Cấm Thành nhìn ra bên kia, nó cách có một dòng sông thôi. Và bên kia đó là núi Thiên Thai, chùa Thiền Tôn cũng không có xa là mấy. Ấy vậy nhưng mà qua không có được, muốn qua mà qua không được. Đường chim bay rất ngắn, nhưng mà lối đi nó bị cách một dòng sông, cho nên muốn đến Thiên Thai mà đến không có được. Cái nội hàm bài thơ này nó cũng có nhiều điều rất là hay thưa các vị. Thiên Thai trước mắt ta đó, thế nhưng mà chỉ có một dòng sông thôi mà đi không đến. Rồi trở lại cái chuyện chúng ta chia sẻ vào đầu cái phẩm Phật Đạo phẩm này. Con đường Phật Đạo nó không phải cách một dòng sông, mà nó cách cái gì của chúng ta. Cho nên đi không đến, cách cái gì? Cách một tầng tâm thức suy nghĩ của ta, cho nên đi không đến, không có gì lạ. Dừng bặt những ý niệm phân biệt, phải quấy, tốt xấu, nghĩ suy vẩn vơ trong tâm thức các vị, an trú liền ngay cái sáng nay hiện tiền, nhận biết thì các vị an trú trong Phật Đạo. Thế thôi. Cách một chút xíu như mây mờ mùa thu mỏng mảnh, thế mà mình bỏ hoài bỏ không được. Tại vì mình khởi cái ý muốn bỏ nó thì đó là một cách mây mờ dày lên, chứ không phải là mình loại bỏ. Dừng lại là loại bỏ, muốn loại bỏ đó là cách mình trồng mây mù trên mây mù. Và ngôn ngữ nhà thiền gọi là trồng trên đầu một cái đầu. Thế thôi. Cái ví dụ mình hay thưa cùng các vị đó là: anh muốn ngủ thì nó không có chịu ngủ, mà không muốn gì hết. Chừng nào nó đến rồi, thế thì ngủ được. Nó khó cho chúng ta là như vậy. Chúng ta rất thích quay vào bên trong để khám phá, để sống bên trong của chúng ta. Nhưng mà nội cái ý niệm mình mong muốn quay vào bên trong, nó là một loại ý niệm nó đã ngăn cách rồi. cái điều này nó khá tinh tế. Và dĩ nhiên là chúng ta sẽ đi vô chậm chậm từ từ để chia sẻ đôi điều cùng các vị. Thiên thai rất gần, cách có một dòng sông mà đi không tới. Phật đạo ngay nơi tâm của ta, thế mà mình bì bõm đổi hoài trong chốn tử sinh, muốn thể nhập vào Phật đạo thế nhập không được. Càng dễ thì nó lại càng khó, càng gần thì càng không thấy. Điều này dường như trong lĩnh vực nào nó cũng giống nhau cả. Lĩnh vực vật lý cũng vậy, mắt mình nó chỉ thấy được một cái vật thể cách với mắt mình một khoảng cách, phải không? Đặt sát vô con mắt làm sao mà thấy. Nó là như vậy. Chúng ta sẽ chia sẻ đoạn này hôm nay. Hy vọng là bữa nay mình học thiệt giỏi hết phẩm. Các vị mà đọc lịch sử có nhiều cái chuyện của con đường lịch sử vui lắm. Chúng ta nhớ vào đầu thế kỷ thứ 7, Tùy Giảng Đế, không biết ông nghe đồn ở đâu nói rằng là Hàng Châu là địa đàn của nhân giới, cái quan trọng hơn nữa là gái đẹp nhiều lắm. Nhà vua ta thì thích gái đẹp, và dường như hoàng đế nào cũng vậy. Và muốn đến Hàng Châu bằng con đường tiện lợi nhất để thưởng lãm, ông ra lệnh cho toàn dân đào một cái đại vận hà, tức là đào một cái đường kinh rất là thông từ Bắc Kinh xuống tới Hàng Châu, 1800 cây số hay là 1800 dặm gì đó, mất 5 năm. 2.100.000 con người ta phơi xương trắng báo đào trên con đường đào kinh đó, để có được một con sông để hoàng đế ngự du thuyền. Hai bên thì hai hàng trai trắng khỏe mạnh kéo con thuyền lướt ra trên dòng đại vận hà để về Hàng Châu du lãm. Và cái con đường đại vận hà đó, khi nó hình thành, khi hoàng đế ngự du thuyền đi chơi thì thần dân tháng quán biết là bao nhiêu. Rồi thêm một chuyện của lịch sử nữa, mình kể cho vui thôi. Các vị thử hình dung là Vạn Lý Trường Thành vào thời Tần. Chúng ta cứ nhầm lẫn là Vạn Lý Trường Thành vào thời Tần xây dựng hoàn thiện, nhưng mà không. Mỗi một thời của đế chế Trung Hoa đều xây dựng thêm Vạn Lý Trường Thành. Và người phu, tức là người dân bắt đi làm phu xây đắp Vạn Lý Trường Thành đó, là nhất khứ bất phục phản, đi không có mong ngày về. Một là bỏ xác, thế thôi. Và Mông Điềm là người coi công trình của Vạn Lý Trường Thành là tướng nhà Tần, ở cùng với thái tử của nhà Tần, tên gì đó tôi không nhớ, nhưng mà hai người biết bao nhiêu xương trắng của dân Trung Quốc bỏ vào Vạn Lý Trường Thành. Ở trong cái công trình đó có một cái sự vụ xảy ra cũng rất là cảm động lòng người. Có một người đàn bà cũng từ miền Nam Trung Quốc, tên là Khương Thị. Chồng của bà bị bắt đi lúc bà còn đang cưu mang những đứa con còn rất bé. Bà không thể làm cách nào được, cho nên bà nuôi con. Và nhiều năm đi qua chồng không có về, cho nên con cũng đủ lớn rồi. Mẹ chồng đã mất, chôn cất xong bà gửi con cho người chú và người cậu nào đó nuôi. Bà một mình khăn gói lên miền Bắc Trung Hoa đến Vạn Lý Trường Thành tìm chồng. Và mình thử hình dung là miền Bắc Trung Hoa nó lạnh rất là khủng khiếp. Bà nghe đâu là rất là nhiều người chết vì đói, chết vì lạnh, chết vì cái công trình làm cay đắng vô cùng. Bà không tin là mình có thể tìm được chồng, nhưng mà lòng thương thúc đẩy cho nên cứ đi thôi. Và thưa các vị, đi lên thì người ta xây Vạn Lý Trường Thành đông như kiến cỏ. Bà tìm từ Sơn Hải Quan dài suốt tới vùng Tây Hạ, đến cái vùng cát mênh mông của sa mạc, không thấy chồng. Và đi ngang những cái vùng xương trắng rợp dưới chân này, bà bồi hồi vô cùng khi thấy mây trời vần vũ và cát vàng xoay quanh, gió cuồn cuộn lóc tới. Bà nghĩ chắc có điềm gì đây, cho nên bà dừng lại. Bà nhìn những cái bộ đầu lâu dưới này, bà thấy có một cái đầu lâu dường như nó có một cái linh cảm gì nó gợi cho bà, cho nên bà cắn ngón tay gì nhỏ máu xuống đầu lâu, thì đầu lâu tiếp nhận máu đỏ thấm. Bà ôm sát đầu lâu, nói đây là chồng của tôi rồi. Và quỵ xuống đó. Và cái chuyện đó nó xảy ra, quân lính người ta rất là cảm động trước tấm lòng của nàng Khương Thị tìm chồng, và báo cho cái người chỉ huy công trình trường thành là Mông Điềm tới. Họ mới xây nên đó thành một cái vọng đài, thành một cái miếu thờ nàng Khương Thị. Đó là cái chuyện dài dòng của trường thành. Nhưng mà chuyện mình muốn nói là chuyện khác. Chuyện mình muốn nói thưa các vị, đó là có những công trình bên ngoài nó đòi người ta đổ xương trắng máu đào không phải ít. Nếu người đó có quyền quy, họ không nề hà gì dậm lên bao nhiêu xác người để làm một cái công trình thưởng lãm cho cá nhân thôi. Về mặt lịch sử mà nhìn thì cái kẻ kia là cái kẻ tội ác lớn vô cùng. Nhưng mà theo với chiều dài lịch sử thì bây giờ Đại Vận Hà nó trở thành một cái con sông mang lại kinh tế rất là lớn, do vì người ta vận dụng cái sự di chuyển từ Hàng Châu về Bắc Kinh rất là thuận lợi. Rồi Vạn Lý Trường Thành nó cũng trở thành một cái nguồn thu rất là lớn cho du lịch của cả hành tinh này. Đó là nhìn về cái mảng lịch sử. Nhìn về cái cách mình tiếp cận để quy chiếu nó về cái vấn đề tu tập của chúng ta, thưa các vị. Có những cái công trình đầu tư hàng ngàn hàng vạn con người, nhưng mà nó bị vô thường xóa hết à. Cát bụi của thời gian của vô thường nó không chừa một cái gì cả. Sóng sông Trường Giang nó dìm hết tất cả những anh hùng cổ kim. Cát bụi của thời gian nó cũng chôn hết tất cả những cái công trình kiến trúc hoành tráng của con người chứ không tha. Có một cái công trình kiến trúc kỳ vĩ mà nó vượt ngang qua cát bụi thời gian, nó tồn tại dù sông Trường Giang có cuồn cuộn không nhận chìm, là cái công trình quay vào bên trong của các vị, khám phá Phật của các vị thôi. Công trình tu các vị nó vượt ngang qua được thời gian và không gian, hoàn thiện được Phật của chính mình, nó rất là quan trọng. Thế mà công trình này thì thưa các vị, khó có người đi. Và cái niềm đam mê của mình cũng không đủ lớn để luyện vào đó để tu tập. Mình có thể đam mê mọi thứ bên ngoài, nhưng mà đam mê quay lại chính mình để tu, để khám phá được đời sống chính mình thì dường như nó cách một cái lớp rào gì nó ngăn trở. Bước đi vào rất khó, đi ra rất là dễ. Cái con đường gập ghềnh của trần thế mà mình lại thích đi vô hơn. Còn cái con đường thẳng bằng nhất, gần gũi nhất, quay lại là nhận ra liền nơi chính tự tâm ta. Thế mà ta trùng trình, ta không muốn bước. Thế mà ta cũng ngao ngán vô cùng khi lỡ bước vô nữa. Thưa đại chúng, là cái phẩm này chúng ta chia ra những phần như thế này. Phần thứ nhất, hành phi đạo thông đạt Phật đạo. Câu này là nguyên văn trong kinh, tức là thực hành phi đạo thì thông đạt Phật đạo. Ý thứ hai của phẩm này là chủng tánh thật. Phần này thì chúng ta chưa đọc, mình mới đọc đến cái đoạn này thôi, cái đoạn hành phi đạo thông đạt Phật đạo thôi. Và trong cái đoạn này thì nó có những cái phần nhỏ của nó, phần A, phần B, mình ghi ra đây luôn. Thứ nhất là an trú trong lục đạo mà siêu việt lục đạo. Thứ hai, hiện tam độc mà không trái với thiện pháp. Và thứ ba, hiện sáu ô nhiễm cấu quế mà không trái với lục độ. Hay là mình dùng cái từ khác, tức là tu lục độ vạn hạnh ngay trong cái lục trần ô nhiễm, ngay đó mà tu lục độ vạn hạnh được. Và điều thứ tư, tức là phần nghe, tức là hiện phàm tâm, thinh văn tâm mà luôn tu Bồ Tát hạnh. Tạm thời có bốn phần như vậy đi, mình đi vô từ từ, các vị theo dõi thì dễ. Mình dở những cái bộ chú giải Kinh Di Ma Cập gồm có ba phần. Một là của nhóm môn đồ của Ngài La Thập. Ngài La Thập gồm có Tăng Triệu, Tăng Duệ, Đạo Sinh, Đạo Dung, được gọi là Tứ Thánh. Và đa phần những dịch phẩm của Ngài dịch thì các vị đệ tử đó, các vị thượng túc đệ tử đó, giúp Ngài nhuận văn. Và cái nhóm thiên tải của Ngài La Thập họ cũng chú giải luôn bộ Duyên Ma Cật này từng câu. Nhóm thứ hai là đệ tử của Ngài Đường Nguyện Trang, tức là Ngài Khuy Cơ, Ngài cũng chú giải Kinh Duyên Ma Cật. Nhóm thứ ba không liên hệ gì đến những nhà dịch thuật, gồm có Cát Tạng, Trạm Nhiên và một số các vị sư của truyền thống Nhật Bản, ví dụ như Thánh Đức Thiên Hoàng cũng có chú giải Kinh Duyên Ma Cật. Và khi mình lật ra mình đọc, thưa các vị, đọc hơi cái đầu mình nó rối tung rồi, mình không biết phải làm thế nào để có thể tổng kết lại một cách rất là gọn và rất là dễ hiểu để chia sẻ với đại chúng. Cuối cùng mình xếp là hết, mình bỏ vào tủ mình cất thôi, trả các ông về cho các ông đi, tôi làm theo tôi thôi cho nó chắc. Rồi mình đọc trực tiếp vô đây thôi, trực tiếp rồi mình phân thành từng cái phân đoạn như vậy để rồi giải thích thì nó dễ hơn và nó đỡ rối rắm hơn. Còn đọc các ông mình thấy sao nó rối tung lên. Có lẽ cái trình độ của mình chưa có đủ để mà thâm đạt những cái lời chú giải của các vị thánh đăng kia. Theo mình thấy vậy. Ví dụ như các vị đọc phần đầu thì Ngài Duyên Ma Cật, Ngài trả lời này: Bồ Tát gây năm tội vô gián mà không buồn giận, ở trong địa ngục mà không tội cấu, đến trong loài súc sinh mà không có những lỗi vô minh kiêu mạn, đến trong ngạ quỷ mà đầy đủ công đức, đến ở cõi sắc vô sắc giới mà không cho là thù thắng. Thế thì an trú trong sáu đường chúng sinh, từ địa ngục, ngạ quỷ, phàm phu, thiên nhân và các cõi trời sắc và vô sắc, an trú ngay trong lục đạo mà siêu việt khỏi lục đạo là thế nào? Ví dụ thế này, ví dụ ta đang ở trong cõi người và ta đang là người mang cái thân phận của những người Việt trên đất Mỹ. Nếu ở cái trình độ tri thức bình thường á, thưa các vị, mình mới qua Mỹ được 5 năm, vài ba năm gì đó, đời sống mình ăn nên làm ra. Khi mình về Việt Nam rồi thì mình thấy mình là gì? Việt Kiều, phải không? Rất là ngon. Thế nhưng mà mình sống ở Mỹ 50 năm rồi, đời sống mình đã đi ngang qua giàu có, sang cả, làm tới triệu phú, làm tới tỷ phú. Thưa các vị, cái chuyện giàu có, chuyện sang trọng, chuyện sinh sống trên đất Mỹ, chuyện du lịch qua nhiều quốc gia, chuyện mình chứng kiến nỗi buồn, niềm vui, những quốc gia đầy những khó khăn, đói nghèo, thưa các vị, mình đã nếm hết, mình đã đi ngang qua những cảnh trí cần thiết. Thế thì khi về Việt Nam rồi, lòng các vị trở thành nguội lạnh mất, không cảm thấy mình là Việt Kiều chi cả. Và càng già tâm người ta càng lắng, phải không? Tuổi trẻ 30 tuổi, 40 tuổi thành công, leo lên đến đỉnh của công danh thì ảnh có cái kiêu kỳ của người trẻ tuổi do sự thành đạt. Thế nhưng mà người đã đi ngang qua hết những cái thành bại đắng cay của cuộc đời, hết những cái công danh và đạt đến cái đỉnh cao của công danh rồi, họ nhìn lại cái con đường họ đi ngang qua rất là vững dưng. Người già nào tâm cũng trầm lắng lại, dòng sông nào khi ra đến gần biển cũng trở thành mênh mông và sâu lắng. Thấy chừng như không có sống, nhưng mà coi chừng bước xuống là chìm chết, tại nó rộng quá mà nó sâu quá. Thì tâm thức đạt đến cái trình độ của các vị tu tập giỏi thì an trú trong lục đạo nhưng không dính trong lục đạo. Nó dễ hiểu như vậy thôi chứ chẳng có gì lạ. Cùng ở trong cảnh giới phàm phu như nhau, thế nhưng mà người kia dù mang thân phận phàm phu nhưng mà tâm thức họ không phải phàm phu. Rồi họ hiện cái cốt cách của kẻ tham lam bình thường như chúng ta. Thế nhưng mà tự nhiên lòng của họ không hề có vấy một chút niệm tham nào trong tâm thức họ cả. Họ làm bộ thấy tiền, họ a tới họ lượm. Thế nhưng mà thực tế thì trong lòng họ, họ là người tỷ phú, đồng tiền có nghĩa gì đâu đối với họ. Ai cũng biết cái anh chàng Bill Gates á, anh đi dạo biển thôi thưa các vị, anh lựa cái chỗ nào đậu xe mà không tốn 25 sen anh mới đậu, chứ còn tốn tiền anh đừng hòng đậu rồi. Anh chạy hoài, chỗ nào mà phi thì đậu, đậu xe đó rồi đi bộ chơi. Thế nhưng mà ai đâu biết rằng cái con người kia từng ký những cái tấm chết 5-30 triệu làm công tác từ thiện. Dường như vậy đó, tôi không nhớ chính xác, tôi nhớ lón thoáng vậy thôi. Nhưng mà cái điều mình kể để quy chiếu lại một điều thôi thưa các vị, an trú ngay nơi lục đạo, nhưng mà siêu việt lục đạo là như vậy. Hiện thân trong cảnh giới phàm phu, ngạ quỷ, súc sinh, người, trời, vân vân, mà không dính gì hết. Đó là chúng ta giải thích cái tầng hướng ngoại, tầng bên ngoài. Cái tầng hướng nội, tầng bên trong nó quan trọng hơn nữa. Ngay nơi tâm thức của các vị có cái gì trong đây? Cũng đầy tam đồ lục đạo trong tâm thức chúng ta. Cái chữ chúng sinh được định nghĩa là tập hợp các duyên lại sinh ra, gọi là chúng sinh. Hay là từng ý niệm của các vị là một loại chúng sinh sinh ra trong tâm thức ta. Nghĩ thiện, sinh vào cõi trời. Lòng đầy nhân ái, đang ở trong cõi người. Lòng đầy thù hận, đang ở trong những cái loài thấp hơn cảnh giới loài người. Lòng mình u ám, chật chội, đen ngòm, không có cái ánh sáng nào cả. Bốn phía là một loại tường sắt nó vây kín xung quanh, là lòng ta đang ở trong cái cảnh địa ngục thôi, chẳng có chi lạ. Và tất cả những loại tâm hành đang có trong các vị, nó là tam đồ lục đạo đang có mặt trong ta. Thế nhưng mà nếu các vị tu giỏi thì ngay lúc đó các vị siêu việt được lục đạo luân hồi liền. Thế nào là ngay lúc đó siêu việt lục đạo luân hồi nơi tự tâm? Các vị liền các vị vào đó để tan biến thì các vị là lục đạo. Các vị là con mắt rực sáng nhìn nó, thấy nó, nhận biết nó. Nó là cái bị các vị nhìn ra, thì các vị đang đứng ở trong cái siêu việt lục đạo này. Lòng đang buồn giận bất an, thế nhưng mà ta nhìn thấy buồn giận bất an của ta, chứ ta không phải là buồn giận. Được không? Thưa được chứ. Thì lập tức các vị cắt các vị ra khỏi cái vùng trời buồn giận bất an rồi. Địa ngục có thể đang cháy bừng bừng lửa dữ, nhưng mà lúc bấy giờ các vị là người đang đứng bên ngoài nhìn địa ngục cháy, chứ các vị không phải là tội nhân đang bị đốt trong địa ngục kia. Và cái điều này rất là dễ hiểu. Lòng mình đang cồn cào buồn tức bất an, quả diệm sơn nó đang phun lửa trong tâm thức mình. Nếu mà mình không tu, mình vụng về thì mình là gì? Mình là quả diệm sơn, không chạy đường nào thoát cả. Còn nếu các vị giỏi thì các vị nhận diện đây là cái cảm thọ giận đang tràn ngập trong tâm thức tôi. Mình nói được câu nói này không? Thưa nói được chứ. Khi mình nói được câu nói là đây là cái quả diệm sơn đang tràn ngập trong tâm thức tôi, tức là tôi là cái người nhận biết quả diệm sơn đang cháy trong tôi, chứ không phải tôi là quả diệm sơn, phải không? Ngay trong ngôn ngữ chúng ta sử dụng nó đã có hai phần này. Quả diệm sơn ở trong tôi, chứ không phải quả diệm sơn là tôi. Buồn đang ở trong tôi không thể chấp nhận được. Tôi làm sao sống được với cái buồn nó tràn ngập như thế này? Nói như thế thì mình tinh ý một tí thì mình nhận ra được là cái buồn đang ở trong tôi làm sao chấp nhận được nó đang giày vò tôi đây? Có nghĩa là cái buồn chỉ là một phần bé nhỏ trong tâm thức của các vị, chứ không phải là toàn thể các vị, càng không phải là chính bản thân các vị. Phải vậy không? Và cái điều này rất là thực, chứ không có cưỡng lý. Thế thì thưa đại chúng, là dù quả diệm sơn đang bừng bừng cháy trong tâm thức các vị, nhưng các vị nhận ra đây là quả diệm sơn đang cháy. Tôi là người nhận biết nó đang cháy, tôi là người thấy nó đang cháy. Tức khắc các vị tách mình ra khỏi địa ngục ngay, tách mình khỏi quả diệm sơn ngay, tách mình khỏi dòng nước lũ đang cuồn cuộn nhận chìm các vị ngay. Thế thì ở trong lục đạo mà siêu việt lục đạo ngay nơi tâm thức của ta. Và thưa các vị, từng lời trong kinh Nhiếp Ma Cật đều dạy mình tu, không phải là diễn đạt cái cảnh giới gì của ông Bồ Tát nào hết. Cái đó là diễn đạt cái ông Bồ Tát của chính các vị. Các vị thành đạt con đường Bồ Đề nó chính các vị thôi. Và thưa đại chúng, là các vị mở được cánh cửa này, một cánh cửa đó thôi, thì các vị thấy những phần còn lại đều như vậy cả. an trú nơi tam độc, nhưng mà vẫn hành thiện pháp. An trú nơi tam độc tức là hiện tam độc bừng bừng lửa cháy, tham sân si vô minh hiện khởi đầy, đang tràn ngập trong tâm thức các vị. Nhưng các vị là người nhận biết tham sân si đang có mặt thì các vị vượt thoát tham sân si, không có gì khó khăn và khó hiểu cả, và cũng không có gì không làm được cả. Cái này là cái quyền sở hữu của chính các vị, cái khả năng tự hữu chúng ta có thể làm được, chứ không cần bất cứ ai giúp cả, và không ai giúp được ta cả. Khi buồn, khi giận khởi lên trong tâm các vị, ai giúp các vị để làm dịu con lửa giận bằng chính mình đây? Không ai, không ai làm, chỉ có ta và thôi. Hiện tam độc mà không trái với thiện pháp. Thưa đại chúng, là nếu mình biết tu rồi thì con đường thực tập của mình nó rất là dễ, cái công phu mình bỏ ra rất là nhẹ, và sự thành đạt của mình rất là lớn lao. Còn mình không nhận ra cái đầu đường này, không thấu đạt được nguồn tâm, không liễu hội được chân lý, thì mình đầu tư cái năng lượng của mình rất là hao phí, và cái sự thành công của mình nó rất ít. Không có con đường nào đi vào cửa tâm, hay là không có con đường nào để đạt thẳng vào chánh pháp, đạt thẳng vào chân lý bằng con đường của tuệ giác cả. Các vị chỉ cần mở kho tàng tuệ giác của các vị, nhận ra được cái chỗ này thôi, thế thì các vị đạt thẳng vào cội nguồn của sự tu tập rất là dễ, đi rất là nhanh. Luyện đời mình vào chuyện tu hành không phải là chuyện gì nó mơ hồ. Và chắc chắn một điều là mỗi một ngày tu thì trí tuệ của các vị phát sinh mỗi một ngày thôi. Trí tuệ đây không có nghĩa là mình có một cái ký ức nó ghê gớm, nhớ chuyện đông tay kim cổ gì đâu. Trí tuệ đây là cái năng lực các vị vượt ngang qua phiền não khổ đau chính từ thân các vị, gọi là trí tuệ. Chứ không phải mình tập trung tất cả những dữ kiện trên nhân gian này gom về để nhớ cho nhiều, để có nhiều thông tin trao đổi với người ta. Cái đó không phải trí tuệ, đó là cái bộ nhớ thôi. Cái đó làm việc, cái máy nó làm việc có khi hay hơn mình. Còn trí tuệ được định nghĩa chính xác là thấu đạt được nguồn tâm, vượt ngang qua phiền não khổ đau, gọi là trí tuệ. Hiện tam độc mà không trái với thiện pháp. Thưa đại chúng, là ở mức độ bình thường thì mình nhìn thế này: khi anh tham thì không có cái từ bi trong đó, khi anh sân, khi anh vô minh sinh khởi thì không có cái gì gọi là thiện pháp trong tay cả. Và lâu lâu mình hay dẫn một cái câu để chọc cười các vị, là người ta làm một cái bài thơ giận thì giận mà thương thì thương đó, nói thế nó trật. Giận thì giận chứ không có chuyện vừa giận vừa thương. Thế nhưng mà nhìn sâu hơn, cái chuyện đó nó có thiệt. Nếu anh không thương thì anh không giận làm chi. Nếu anh không phải là bà con với nhau, bạn bè với nhau, đã từng có một thời thân với nhau, thì anh không thể là kẻ thù của nhau được. Cái nguyên tắc đời sống nó là như vậy. Có dính với nhau đâu mà thù với hận, thưa các vị, phải không? Có dính với nhau đâu mà giận người ta. Phải là dính dáng với người ta, tối thiểu anh cũng đã từng thương người ta, rồi bây giờ thương không được anh mới ghét người ta, phải vậy không? Cho nên thương với giận nó là một cặp song sinh với nhau, chứ không có thể trốn được nào có mặt hết. Khi thương có nghĩa là có cái giận trong đó. Thế thì mức độ cạn, người ta nhìn trên mặt hiện tượng thì đang giận bừng bừng làm sao mà thương. Thế nhưng mà nhìn cái chiều sâu thì rõ ràng là giận thì giận mà thương thì thương. Câu đó người ta hát đúng á, chứ không sai lắm đâu. Rồi cũng như thế, thưa đại chúng, cái mặt cạn á, thì chúng ta nghĩ rằng ngay nơi tam độc không có thiện pháp. Thế nhưng mà cái chiều sâu nó thì ngay nơi tam độc, ngay nơi tham sân si, nó có cái nền thiện pháp nơi dưới. Khéo thì mình đi vào chiều sâu, nhận ra cái nền của nó. Mức độ cạn, tại sao anh tham? Mơ ước cái đó, mong muốn cái đó về cho mình, cho nên tham. Và khi tham thì có mặt cái gì? Có mặt cái sân liền của nó. Hai cái tham và sân có mặt, nghĩa là có cái sự vô minh, không nhận ra, cho nên nó sinh khởi tam độc. Và từ cái nền của vô minh sinh khởi tham và sân, cho nên nó rất trái với thiện pháp. Thế nhưng mà mình đi vào cái chiều sâu của cái nền tảng tham sân si có mặt, thì các vị thấy là không có bất cứ một lượng sóng nào nó nổi bồng bềnh, nó chạy trên mặt nước mà nó không nằm ở trên mặt biển cả. Nếu không có mặt nước thì không có sóng, và nếu không có nước thì không có mặt nước. Phải vậy không? Không có cái chân thật nằm phía dưới thì không có cái giả nổi lên trên bề mặt của nó. Không có cái phần nền căn bản thì không thể xây dựng được bất cứ một cái công trình nào trên hành tinh này cả. Là từ cái điều đó quy chiếu vào bên trong tâm thức của các vị. Cái phần hiện tượng rất là thô nó khởi bên trên đời sống của chúng ta, như giận, như buồn, như ghét, như thương, mọi thứ tâm hành có mặt là do vì phía dưới của nó, cái nền của nó là có cái sự suy nghĩ thầm thì để gia cố, để sinh khởi. Rồi dưới cái nền của suy nghĩ thầm thì nó có một cái nền mặt phẳng vô cùng, mênh mông vô cùng, bất động vô cùng và luôn có mặt. Đó là cái nền của tâm bất động có mặt, làm nền cho mọi thứ độc hại sinh khởi bên trên. Và hai cái chiều kích để thăm dò vô là thế này: ta không thể rời cái thứ tam độc này để mà tu, tại vì nếu không có tam độc thì cũng không có niết bàn, nếu không có phiền não tử sinh thì không có trạng thái tịch tỉnh an lạc hạnh phúc chân như thường tại. Cũng như người ta thích hoa hồng, người ta nói tôi cần hoa hồng thôi, tôi không cần những cái cành bông và những cây gai kia, thì cũng giống như tình trạng ông kia, ông nói là tôi cần cái tầng lầu thứ ba, tôi không cần các hai tầng lầu dưới làm cái chi. Thế thì rõ ràng là ta không có thông suốt về đạo lý bình thường rồi, nói chi đến đạo lý thượng thừa. Từ cái điều đó quy chiếu lại, thưa các vị, tam độc nó sinh lên cái nền của suy nghĩ vẩn vơ của các vị. Ngay nơi cái nền suy nghĩ bồng bềnh nó đã chạy ngược xuôi lên cái nền tâm bất động của các vị. Đó là nói cái mặt chữ nghĩa. Bây giờ mình quy chiếu lại bên trong để có thể thực tập được. Mình quên á, thưa các vị, là mình nổi trên bề mặt, mình thấy mình là cái tham, mình là cái giận, mình là cái phiền não bất an. Thế nhưng mà các vị chợt nhớ thì liền tức khắc các vị là người nhận diện cái tham, nhận diện cái buồn, nhận diện cái vô minh của các vị ngay. Phải không? Anh quên thì anh đồng nhất anh với những cái vật bị soi sáng. Anh chợt nhớ thì anh là ngọn đèn soi sáng. Thế thôi, chỉ giản dị vậy chứ không có gì lạ hơn nữa cả. Và ngay nơi tam độc, thưa các vị, khéo thì các vị an trú được ngay nơi tâm Phật bất động. Các vị là người nhận diện tam độc đang nổi bồng bềnh, thì lúc bấy giờ là thiện pháp sinh khởi, chân như sinh khởi, ánh sáng Đức Thế Tôn trong tự thân các vị phóng quang liền thôi, soi chiếu tam độc. Không có một món độc hại nào trong tâm thức các vị tồn tại được trước ánh sáng giác ngộ của tự tâm các vị nhận biết cả. Và xem ra cái chuyện tu nó không phải khó đâu, tại mình chưa chịu làm đó thôi, tại mình thích nổi trôi trong tam độc cho vui thế thôi. Chứ còn đang lúc nổi bừng bừng cái cơn thịnh nộ, các vị có quyền tu liền ngay lúc đó. Và đó là cơ hội tu chứ không phải là cơ hội nào khác. Ngay cái lúc mình đang nổi tam bành, lúc đó là cơ hội các vị dừng lại, nhận diện cái cơn tam bành nó đang sinh khởi trong ta. Ta là cái nhìn, nó là cái bị ta nhìn. Giống như bông hoa này là cái bị ngọn đèn soi sáng. Ngọn đèn là nó đứng đằng kia chứ nó đâu phải là cái bông hoa này. Nếu bông hoa nó soi sáng bất cứ vật gì, nó nói cái đó là ta thì chắc rồi. Nó phải biết một điều là mọi thứ hiển bày trước nó đều là nhờ ánh sáng của nó phóng ra để mọi đối tượng trước nó hiện rõ thôi. Còn nó, bản chất của nó là từ cái đầu nguồn. Thế thì cũng thế, thưa các vị, bản chất của các vị là cái đầu nguồn phát ánh sáng nhận biết tất cả mọi thứ khởi trong tâm các vị, chứ mọi đối tượng bị nhận biết không phải là các vị. Và từ cái điều này, thưa các vị, mình nắm được cái cửa đi vô Bát Nhã rất là dễ, tức là cái đầu đường để mình đạt thẳng vào kho tàng trí tuệ Bát Nhã của tự mình không phải khó khăn gì cả. Thưa đại chúng, là phần C của vấn đề, tức là phần hiện ra sáu ô nhiễm mà không trái với lục độ. Trong đây có đoạn này hay lắm nè: hiện làm hạnh tham lam bỏng sẻn mà bỏ tất cả của cải không tiếc thân mạng, hiện phá giới cấm ở trong tịnh giới đến như tội bé nhỏ cũng hết lòng sợ sệt, hiện làm giận dỗi mà thường từ bi nhẫn nhục, hiện làm lười biếng mà xuyên tu các công đức, hiện làm loạn ý mà thường niệm định, hiện làm ngu si mà thông đạt trí tuệ thế gian và xuất thế gian. Và nếu mình nhìn ở cái mức độ bình thường giải thích thì thưa các vị, đây là những vị Bồ Tát tu nghịch hạnh ở trong mọi cái thứ ô nhiễm, thế mà đang thực hành sáu ba la mật. Và cái con đường Bồ Tát thuận hạnh nó dễ hơn con đường Bồ Tát nghịch hạnh. Tại sao? Thưa đại chúng, là cái con đường nghịch hạnh á, điều thứ nhất phải là đại Bồ Tát mới dám làm cái công việc nghịch hạnh. Tại vì không hề có một loại nghịch hạnh nào không bị quả báo cả. Anh sĩ mạ người ta, nguyền rủa người ta, quả báo đến liền. Bồ Tát nghịch hạnh dám làm chuyện đó để kích động cái bồ đề tâm của anh. Cho nên phải là bậc đại Bồ Tát, công đức trí tuệ đầy đủ mới dám làm những chuyện phi thường. Thường thường chúng ta thì hãy tu thuận hạnh cho nó dễ, chứ con đường nghịch hạnh mình đi vô rồi thì thưa các vị, có khi mình chưa phải là Bồ Tát thiệt, mình đi vô là mình bị nhận chìm trong cái đống bùn lầy của ngũ dục, chứ không thể nào vượt thoát được. Và đa phần có khi mình chưa phải là Bồ Tát thiệt, đa phần các bậc thầy của chúng ta vẫn còn phàm phu thôi, mà cứ ngỡ rằng mình là Bồ Tát thiệt, hiện hạnh vào cái chốn nghịch thường này. Và ai nói gì thì nói tôi tu Pháp Đại Thừa mà, tôi là Bồ Tát. Và thưa cái đó nó trật. Có gan làm những chuyện tài trời, thế nhưng mà quả báo ác tới thì lại kêu trời kêu đất và rên rỉ. Đó thì không phải Bồ Tát thiệt rồi, Bồ Tát giỡn thôi. Và thưa đại chúng, là cái con đường Bồ Tát không phải là cái con đường dành riêng cho người phát tâm xuất gia mới tu Bồ Tát hạnh. Bản thân của các Phật tử phát tâm lành tu cũng tu Bồ Tát hạnh được. Mình nói cái tu Bồ Tát hạnh bên ngoài thôi, tức là hướng ngoại thôi, bố thí, cúng dường, làm mọi việc thôi, các vị cũng tu Bồ Tát vừa thuận hạnh vừa nghịch hạnh được. Thế nào là thuận hạnh? Ví dụ như cái hạnh đầu là bố thí ba la mật. Thông thường thì già lam tự viện nào, các thầy nào cũng khuyến khích các vị là bố thí cúng dường. Có phải như vậy không? Thuận hạnh nghĩa là mình vâng lời các thầy, mình rất là hoan hỷ cái chuyện bố thí cúng dường yểm trợ để cho những già lam tự viện và các thầy có đời sống đầy đủ để tu tập. Đó là Bồ Tát thuận hạnh. Và mình nghĩ lâu lâu các vị nên thử làm Bồ Tát nghịch hạnh coi. Họ kêu gọi cúng dường, mình không cúng dường thử coi. Và thưa đại chúng, là cái nguyên tắc cuộc đời này nó rất là lạ. Các vị cứ một lòng thương mến quý trọng mấy ông thầy có khi không phải là điều tốt. Theo mình thấy vậy. Dĩ nhiên là cái điều đó nó tốt đối với các vị là do gì? Các vị tạo được cái thiện hạnh nơi chính các vị, làm cho tâm thức các vị nở hoa. Thế nhưng mà đối với các thầy không phải là điều tốt. Theo mình thấy vậy. Mình kể câu chuyện này các vị thấy à. Có lần đó người ta cảm thấy là cái lũ chó sói nó đe dọa loài nai quá, cho nên họ giết một số lũ chó sói. Và khi chó sói nó chết gần hết, không có cái gì nguy hiểm, đè nặng lên đời sống của loài nai, cái nó ăn cỏ rồi nó nằm sải chân ở trên thảm cỏ rồi nó uống nước, cái bắt đầu nó bị bệnh tim, mỡ nhiều quá. Và nó chết gần như tuyệt chủng, rất là đáng sợ. Và người ta không thể làm cách nào để kiếm bác sĩ trị được bệnh cho loài nai kia. Họ mới nghĩ rằng, ồ, hóa ra là bác sĩ tuyệt vời nhất là những con chó sói đó. Nó rượt đuổi, nó săn bắt loài nai kia. Ảnh luôn sống trong một cái tình trạng rất ư là căng thẳng. Do vậy cho nên luôn luôn ở trong cái trạng thái tâm thức rất là mẫn cảm để đối phó với cái chết. Thứ hai, chân ảnh luôn khỏe. Thứ ba, ảnh luôn chạy, cho nên ảnh không có bị bệnh tim. Và thưa các vị, điều này quy chiếu lại, thưa các vị nhìn cái đời sống của chư tăng ngày xưa. Cái này không phải mình xúi để cho các vị đừng cúng dường ai thôi, cái này là mình phân tích thôi. Đời sống với chư Tăng ngày xưa Đức Thế Tôn dạy là nhật trung nhất thực, thọ hạ nhất túc, phải không? Giữa ngày ăn một bữa thôi, và dưới bóng cây ngủ một đêm thôi, không ngủ hai đêm, làm cho tâm thức mình đắm luyến với cái chỗ ăn, chỗ ở. Và đời sống chư Tăng ngày xưa ăn đói đói là chuyện thường thưa các vị. Thế Tôn tu khổ hạnh 6 năm còn da bọc xương, ấy vậy mà Ngài sống tới 80 tuổi với cái điều kiện thuốc men không có như ngày xưa, lấy cây cỏ, gốc rễ lá cũ vân vân rồi uống thôi. Thế mà tuổi thọ của Đức Thế Tôn 80. Trong khi đó thì thưa các vị, đời sống của chúng ta bây giờ ngay ở trên đất nước này hay ở rất là nhiều nơi, tôi thấy các thầy đời sống nhìn như tuổi thọ rất là ngắn. Và người ta cứ phao tin với nhau một điều đó là tu phát tướng. Mà thưa các vị, phát tướng là phát bệnh, hai cái điều đó nó đi liền với nhau. Tôi cung cấp cho các vị một cái thông tin mới, đó là y khoa nó vừa nói một câu rất hay, đó là hãy ăn sáng như một ông hoàng, ăn trưa như một người nhà giàu, ăn tối như một tên ăn mày. Đó là phương pháp giữ gìn tuổi thọ của các vị. Ăn tối như ăn mày là thế nào? Không có gì ăn cả. Uống một chút nước, cầm hơi rồi ngủ thôi thưa các vị, là một phương pháp tuyệt vời nhất để làm cho tuổi thọ các vị tăng cao. Và từ cái điều này nhìn lại đời sống chư Tăng ngày xưa, pháp chế Đức Phật dạy chư Tăng đó là một cách sống để giữ gìn tuổi thọ. Dĩ nhiên điều đó điều cạn thôi. Điều mình muốn nói ở đây đó là các vị hãy tu Bồ Tát nghịch hạnh bằng cái cách là chúng ta thay vì cúng dường theo cái nhu cầu các thầy thì thôi bớt cúng dường lại, được không? Đừng nuôi mấy ông thầy giống như chúng ta nuôi mấy con nai để cho nó bệnh tim hết. Cách đó là hay nhất, cách đó là mình thương đạo nhất. Và cái điều này thưa các vị nhìn ra mà coi, ở cái mức độ dễ cảm nhận, dễ thấy nhất đó là thế này. Đối với các thầy khi già lam tự viện mà chưa xây dựng hoàn thiện á, đó là cái nơi chốn chúng ta đến gần gũi tu học rất là tiện lợi, giữa cái tình thầy trò nó rất là gần nhau. Thế nhưng mà các vị thương đạo quá, thương các thầy quá, các vị tập trung tài chánh, tập trung của cải nhân lực xây dựng những già lam đồ sộ nguy nga, rồi chuyện gì nó xảy ra sau đó? Chuyện gì xảy ra sau đó? Dường như là những chùa ấy không phải là cái điều kiện để cho các vị tới tu học nữa. Chùa đã yên ổn, các thầy no cơm ấm áo rồi, thì cái công trình làm đạo, công trình tiếp sử Phật tử, hay là cái công trình ban đầu được đề ra đó, dường như bị bỏ quên, nó mất tiêu. Có phải vậy không? Mình không dám nói hầu hết, nhưng mà đa phần là như thế. Cái điều này rất là rõ ràng, tôi không nói thì các vị cũng thấy biết như vậy. Cho nên ta hãy tu Bồ Tát nghịch hạnh. Đó là cái cách mình làm cho đạo Phật có mặt. Bằng không thì chúng ta dìu nhau đẩy đạo Phật vào cái ngõ cụt, đưa những người tu đi vào cái chỗ tha hóa. Càng ngày chúng ta càng khó tìm ra được một vị thầy chân thật ham tu, có thể truyền đạt được giáo lý Đức Thế Tôn. Mình nuôi kỹ quá, những con nai kia trở thành bị bệnh tim hết rồi thưa các vị. Đó là điều thứ nhất mình xin thưa, đó là hiện sáu ô nhiễm nhưng mà luôn tu Bồ Tát hạnh. Ở mức độ chúng ta thăm dò vào đó là thử tu thuận hạnh và nghịch hạnh như mình vừa chia sẻ. Và mình thấy 3 giờ rồi đó. Từ 1 giờ rưỡi tới 3 giờ chắc nghỉ giải lao chút được nha. Dạ. Thưa, trước khi nghỉ giải lao, mời cô Kim Chi có đôi lời chia sẻ với thính chúng. Thank you. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý vị, bài giảng thầy giảng cho chúng ta nghe hôm nay thật là tuyệt vời. Xin quý vị một tràng pháo tay cho thầy. Cô xin mời Trân Tịnh Diệu với lại Tâm Chánh Đạt. Kính bạch thầy, trước khi thầy nghỉ giải lao, con xin thầy trụ lại trong đạo tràng chừng một phút. Con có chút việc để thưa với thầy. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử, kính thưa thầy, hôm kỳ học tuần trước, đạo tràng có một cái vấn đề chưa được thông và nó cũng hơi lấn cấn. Trong đó con xin được phát lộ sám hối trước thầy và phát lộ sám hối trước đại chúng. Tại vì vấn đề học khi thầy đã cho phép bắt đầu sớm nửa tiếng, tức là bắt đầu vào 1:30, chúng ta chưa có ổn định cái vấn đề là giờ dứt cái buổi giảng là 5 giờ hay 5:30, và khi nghe có một người nói một câu hơi đùa là 6 giờ thì cá nhân Kim Chi cũng có hơi đùa trong đó một chút xíu là nói thôi 6 giờ. Thật sự cái điều đó, thưa con kính bạch với thầy và thưa đại chúng, có thể làm buồn một vài người bạn đạo đã thân thiết với đạo tràng rất là lâu. Chính cái điều đó làm cho chúng con không được an tâm. Hôm nay thầy cho phép con phát lộ sám hối trước thầy và xin quý đại chúng hoan hỷ cho Kim Chi trong cái vấn đề này. Xin mời Trân Tịnh Diệu và mời Tâm Chánh Đạt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin kính thầy nán lại đôi 3 phút đồng hồ thôi. Tại vì đôi 3 phút. Dạ. Dạ, kính thưa thầy, thực ra thì không những nhóm bạn trẻ chúng con ở đây mà đồng bào Phật tử ở khắp mọi nơi trên toàn Hoa Kỳ cũng rất là quan tâm về vấn đề sức khỏe của thầy. Con biết rằng là thời gian giảng dạy của thầy ở ngoài tiểu bang và ngay cả ở trong vùng quận Cam cũng rất là nhiều tự viện. Thì kính mong thầy cho chúng con được biết là có trở ngại gì cho thầy trong cái vấn đề giảng dạy quá nhiều như thế này không? Và thầy có tình trạng sức khỏe để đáp ứng được nhu cầu tu học của Phật tử hay không? Tại vì rất là nhiều Phật tử quan ngại về vấn đề này, nhất là chúng con là những người đứng ra lo công việc, tổ chức đạo tràng. Chúng con thực sự muốn biết, kính mong thầy cho đại chúng cùng chúng con rõ việc này. Trước tiên xin rất là tri ân cái sự quan tâm của các vị đối với cá nhân tôi, đã thương quán tôi. Nhưng mà xin thưa cùng các Phật tử là tôi là người chăm sóc sức khỏe mình giỏi nhất. Chắc như vậy thôi. Một cái bằng chứng hiển nhiên đó là lâu lâu tôi nghe một vài Phật tử nói sao thầy ốm quá. Thế nhưng mà tôi cân thử coi mình ốm bao nhiêu thì thấy không hề ốm. Từ hồi năm tôi 30 tuổi cho tới bây giờ thì thưa các vị, cái số cân của tôi nó ở ngang cái chừng mực đó, chưa hề lên và cũng chưa hề xuống. Cái điều thứ hai thưa các vị là không phải mình khoe, nhưng mà dường như 9 năm ở Lộc Uyển mình chưa hề cảm bao giờ, chưa bệnh bao giờ. Và các thầy ngạc nhiên hỏi chứ sao thầy hay vậy? Mình cười nói sáng nào tôi cũng uống thuốc cả. Thưa các vị, đùa thế thôi nhưng mà tự thân tôi về vấn đề chăm sóc sức khỏe, thưa các vị an tâm là tôi chăm sóc sức khỏe rất tốt cho cá nhân mình. Biết cách ăn uống, biết cách giữ gìn. Thậm chí là có những lúc tôi có thể thức tới 12 giờ, 1 giờ. Thế nhưng mà sức khỏe không vì lý do đó mà hao hụt. Và có một điều các vị cũng nhận biết là dường như tôi ít khi nào bị tắc tiếng hay khan tiếng nữa chừng. Lâu lâu làm eo một chút, ho hen rồi cho vui thế thôi. Nhưng mà thú thật là dường như thần lực tam bảo gia hộ, cho nên mình vẫn còn sức khỏe rất là tốt. Đó là cái điều đầu mình chia sẻ. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là cái hình hài của con người nào nó cũng có một cái chu kỳ nhất định. Các vị sử dụng không sử dụng gì cũng 70 năm, 80 năm rồi cũng ra đi thôi. Cái mảnh giấy người ta ép nó ra khuôn rồi nó bay lớn là nó bay lớn. Cái nghiệp của mình trong quá khứ có mặt giữa trần đời này. Thưa các vị, ta có thể bằng một cái phương pháp chăm sóc sức khỏe mình thì nó kéo dài được thêm 5-10 năm chi đó. Thế nhưng mà chắc chắn là nó không thể dài hơn. Cho nên cái chu kỳ thọ mạng của một sinh linh trên nhân gian này, anh giữ gìn mấy thì nó cũng ngần ấy mà thôi. Thế thì cái điều đặt ra đó là trong cái chu kỳ có mặt trên nhân gian này, anh sử dụng nó có hữu ích hay không thôi. Thế thì thưa các vị, tôi nghĩ là việc tôi làm đóng góp được cho các Phật tử mở được con mắt sáng, có cái nhìn đúng đắn về chánh pháp để tu. Các vị quay về chính các vị, thâm đạt được giáo lý đạo Phật, và các vị có niềm tin nơi chính các vị tu. Thưa, cái niềm vui này nó đủ lớn, nó là một loại thức ăn nuôi dưỡng mình vô cùng, chứ không phải là chỉ có cơm gạo mới nuôi sống mình đâu. Cái điều thứ hai xin chia sẻ, cái điều này rất là tâm tình, đó là thế này. Có một lần tôi nghe ông cụ nhà quê tôi, ông nói chuyện. Ông nói, vào cái thời Phật giáo Trấn Hưng á, Hòa Thượng Viện Trưởng Hòa Thượng Thiện Hoa, Ngài tổ chức những cái đoàn hoằng pháp về các cái vùng miền xa, miền Tây, miền Đông, vân vân, miền Trung, vân vân. Có một số các thầy trong đoàn hoằng pháp, họ ỷ eo vô cùng. Họ eo sách điều kiện này, điều kiện nọ, điều kiện kia để đi làm đạo. Ông cụ nói, thưa thầy, mắc gì thầy phải hạ mình năn nỉ mấy cái ông thầy kia, đâu phải giỏi chi. Thầy cần gì phải làm vậy? Cần gì phải năn nỉ người ta để người ta đi giảng dạy Phật Pháp? Thì sư ông Thiện Hoa, tức là thầy Thiện Hoa ngày xưa, thầy nói, chú không có biết đâu. Sẽ có một lúc cơ hội nó không cho phép chúng ta đi giảng đạo đâu. Ngay bây giờ cái điều kiện tuyệt vời đang làm được, hãy làm hết sức mình đi chú. Và quả nhiên sau đó không bao năm thì thưa các vị, muốn hội họp một đạo tràng để giảng pháp không phải dễ. Đó là thực tại nó xảy ra trên đất nước chúng ta, có phải vậy không? Cho nên thưa đại chúng, là cái cơ hội ngàn vàng ta mới có được cái điều kiện vân tập lại đây để tu học. Các vị có biết đâu rằng cách đây rất nhiều năm, có những đạo tràng không xa gì đâu, ở Phật Tổ đây, tôi vô thưa các vị 5-10 người ngồi thôi à, trong một cái không gian rất là bé nhỏ, không có chỗ đứng, và hương khói đầy, bụi bặm đầy. Thế nhưng mà tấm lòng tôi vẫn thiết tha, có một người học Phật là mình đem tấm lòng mình ra dâng hiến. Huống nữa bây giờ thưa các vị, cái điều kiện chúng ta rất là tốt lành, hội trường thoáng đãng, các vị ngồi cũng rất là thoải mái. Và thưa đại chúng, là ai cũng ham học Phật Pháp và nô nức cả. Các vị không phải học có lợi ích ngay nơi cá nhân của các vị bây giờ. Các vị thử hình dung là những cái CD của chúng ta, DVD của chúng ta, nó có dịp đi xa rất là nhiều nơi. Và chỉ cần nếm một câu giáo lý đạo Phật, làm lòng mình bừng sáng thôi thưa các vị, là hạnh phúc nó đến với đời sống ta. Cho quà ăn nó hết, cho một lời khuyên chính đáng và tác động vào tâm thức thưa các vị, nó là một loại châu báu vô giá đến với trái tim của chúng ta. Chúng ta cho nên thưa đại chúng, là các Phật tử rất là thương mến mình, nhưng mà xin thưa là mình cũng rất là thương mến cái công trình làm đạo của các bậc thầy. Các bậc thầy có những vị tha thiết với con đường làm đạo nhưng mà không làm được. Và các vị thử nhìn miền Nam Cali chúng ta được mấy đạo tràng tu học, cái điều kiện vân tập lại để học hỏi chánh pháp thưa rất là hiếm hoi. Thế thì tôi sống 100 năm trên cuộc đời này, cuộc đời tôi liện vào cái hố thẳm hư vô, không giúp ích được cho ai, thế thì sống cũng không lợi ích gì cả. Thay vì mình sống một ngày, thưa các vị, một ngày rất là xứng đáng mình hiến dâng được, cống hiến được, thì cái lợi ích nó lớn vô cùng, không phải riêng cho bản thân mình mà cho mọi người thôi. Và các vị nghe tôi nói một câu rất đùa đùa nhưng cũng rất thật, đó là thưa đại chúng, là chiến sĩ không có chết trên giường bệnh, chết trên chiến trường thôi à, không chết trên giường bệnh. Cho nên cuối cùng thưa các vị là các vị đừng ngại. Sức khỏe tôi giữ gìn rất là tốt. Và tôi nghĩ cái điều cũng rất hợp lý đó là chúng ta vào mùa đông trời mau tối, và nhất là những người lớn tuổi lái xe về xa thì tôi rất là ngại ngần. Cho nên chúng ta học vào lúc 1:30. Hôm nào các vị mà cảm thấy nó mỏi mệt thì chúng ta nghỉ sớm một tí. Bằng không thì mình 5:30 mình nghỉ chẳng sao cả. Các vị đừng ngần ngại chi về cái chuyện sức khỏe của tôi, tại vì tôi là người chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Chắc như vậy. Chúng con xin thành thật cảm tạ Thầy đã có lời chia sẻ. Như vậy thì chúng con nghe lời của Thầy và nghe lời của đại đa số Phật tử đại chúng ở trong đạo tràng để tổ chức những lớp tu học thật là thích hợp với nhu cầu của toàn thể quý vị. Giờ phút này đây chúng con kính mời Thầy về phòng nghỉ, rồi sau đó cho chị em chúng con sinh hoạt đôi ba phút. Và khi chúng con mời Thầy trở lại với giảng đường thì chúng ta sẽ có cái giờ học thứ nhì. Ngày hôm nay thưa Thầy, có cho chúng con đặt câu hỏi hay là Thầy sẽ giảng hết bài ạ? Ồ, lâu quá vậy như các vị chưa có dịp đặt câu hỏi. Có thể mình dừng lại cho các vị đặt câu hỏi hoặc chia sẻ gì cũng không sao cả. Nhưng mà thưa đại chúng rằng cũng có những buổi mà các vị cảm thấy nó quẩy quải nhiều. Khi mà tôi quan sát thấy tình trạng của thính chúng mà có vẻ quậy quải thì chúng ta nghỉ sớm chẳng sao cả. Mình cũng không dám ép buộc các vị làm chi đâu. Dĩ nhiên là rất ham nói nhưng mà cũng biết dừng chứ không đến nỗi ham lắm đâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa quý đại chúng. Bây giờ là phần câu hỏi, xin mời Trinh Nguyên đọc trước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, kính thưa đại chúng, con xin đọc câu hỏi thứ nhất. Bằng cách nào và phương tiện gì để có thể tự tu học thiền tại gia? Và câu thứ hai là, xin Thầy vui lòng cho vài câu thơ có thể khai tâm người đang u mê trong ma giới trở về với chánh đạo. Thưa các Phật tử, là mình trả lời câu thứ hai trước. Kỳ thực là mình cũng không có biết làm thơ. Các vị thấy là lâu lâu mình làm bộ dẫn thi ca của ông kia ông nọ để cho cái buổi học nó đỡ khô khan và các vị nghe nó đỡ nhàm chán thôi. Chứ thực tế mình rất là vụng về trong cái chuyện làm thơ. Đó là câu hỏi ngắn nhất mình trả lời, cho nên các vị thông cảm là mình không có thơ ca gì cả. Riêng cái câu đặt ra rất là thực tiễn, đó là làm thế nào để có thể thiền tập được trong đời sống gia đình. Câu này rất là quan trọng. Điều đầu tiên mình đã thưa rất là nhiều lần trong đạo tràng, tuy nhiên sẽ có một ít người mới làm quen với cái sinh hoạt nơi đây. Cho nên mình xin thưa lại, đó là thiền tập là một cái sinh hoạt bình thường nhất của những người muốn phát triển đời sống tâm thức, đời sống tình cảm, đời sống tâm linh. Chứ nó không phải mang cái đặc tính gì tôn giáo của Phật giáo cả. Nó là cái nhu yếu rất là tự nhiên. Cho nên cái nhu cầu thiền tập đó là nhu cầu không những cho những người lớn tuổi, và các vị có thể bày nó cho các em, các cháu ở gia đình, để nó có thể làm cho tâm nó yên lắng, học hành thông minh, giải quyết mọi công việc nhẹ nhàng. Và thông thường tâm thức ta mà càng căng thẳng bao nhiêu thì sự việc bên ngoài nó không có gì rối rắm, nhưng mà nó sẽ trở thành rối rắm đối với ta. Tâm các vị mà đủ bình ổn, trầm tĩnh thì việc dù cho dầu sôi lửa bỏng, nhưng mà đối với các vị liếc ngang là có cái cách giải quyết ngay. Sự bình ổn, trầm tĩnh của tâm thức nó rất là cần cho chúng ta đối phó với mọi hoàn cảnh sao động bất an bên ngoài. Và do vậy cho nên trẻ hay lớn tuổi gì, cái sự cần thiết của thiền tập nó vẫn là một nhu yếu tất nhiên của đời sống. Muốn hưởng hạnh phúc, muốn có niềm vui, muốn hân thưởng cuộc đời thì mình thiền tập, chứ không phải là cái này nó đi vào sinh hoạt tôn giáo gì cả. Nó không phải là cái tài sản riêng của đạo Phật, nó là cái nguồn tự giác chung của nhân loại, cái quà tặng của các bậc đạo sư, các bậc thánh nhân tặng lại cho cuộc đời, cho con người. Thưa các vị, văn minh nó không có biên giới, tự giác nó cũng không có biên giới của tôn giáo, cho nên thiền tập nó là của chung gia tài của nhân loại. Đó là ý đầu tiên mình gợi ý để các vị thấy là không cần phải lo âu ngỡ ngàng gì khi các vị không phải là người đạo Phật. Ta cứ thực tập điều này, nó mang lại lợi ích cho ta thôi, chứ không có lý do là nó là của đạo Phật hay của đạo Chúa hay của đạo Hầu gì mà ta khước từ cả. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai thế này: thực tế nếu thiền tập chỉ dành cho một số ít người tu mới thiền tập, thế thì nó rất là hạn cuộc. Nó không phải là cái dòng tự giác giúp ích được cho con người. Thế cho nên thưa các vị, người cư sĩ bình thường, chúng ta yêu mến đời sống của chính ta thì ta đặt ra một cái quy chế cho chính mình để thiền tập, chứ không cứ gì các vị phải đi vô chùa. Và tôi nghĩ thêm một điều nữa là các vị thực tập được cái nền tảng căn bản này thì ta tham gia những khóa tu, đó là cái cách để ta làm quen với cái môi trường sinh hoạt tu và có cái kinh nghiệm thôi. Chứ cái con đường thiền tập chính đáng là con đường tự các vị xếp đặt thì giờ của đời sống gia đình các vị, chứ không phải là mình bỏ 500, 300 tới dự những khóa tu rồi mình mới thiền tập được. Không phải như vậy. Cái chắc chắn nhất là các vị yêu mến con đường tu, là các vị sắp xếp được thì giờ trong gia đình các vị, hoàn cảnh của các vị, không gian của các vị thì các vị tu được thôi. Chứ không nhất thiết là tôi không tham dự khóa tu này với thiền sư này, tôi không tham dự khóa tu kia với thiền sư kia rồi tôi không biết thiền, rồi tôi tu lạc, chứ không có. Cái điều thứ ba, cái bệnh trạng nó phát sinh do chúng ta tu lạc đường, đó là do vì chúng ta tỏ thiền và chúng ta nghe lời các thầy bài cái chuyện hoàng xuyên là tưởng tượng quá nhiều, tưởng tượng tôi bay về Việt Nam, tưởng tượng tôi đến cảnh giới này, cảnh giới nọ, cảnh giới kia, thì thế thì coi chừng nhà mình bị người ta mượn mất. Ta phải là chủ ngôi nhà năm quẩn này, ta phải mời tâm ta về an trú ngay nơi thân này, thì cái việc đó, đó là cái nền tảng đầu tiên của sự thiền tập. Bằng cái con đường thiền tập mà các vị bị dụ dẫn là tu để tôi thấy tôi lên cung trời, tôi thuyết pháp, thấy tôi đi làm đạo chỗ nọ chỗ kia. Và cái này thì thưa đại chúng là đã có những cái truyền thống thiền người ta dạy như thế. Tôi sẽ dĩ tôi phải về Việt Nam, tôi đi giảng pháp là do ơn trên chỉ định tôi. Thưa cái đó, nó rất là trật, ta mất chủ quyền của chính ta rồi, cho nên con đường đó, con đường rất là sai. Đó là những cái điều căn bản đầu tiên các vị có một khái niệm về con đường tu các vị trước. Rồi cái con đường chính của sự tu hành là gì? Đầu tiên đó là các vị sắp xếp cái hoàn cảnh, cái đời sống gia đình của các vị để thứ nhất là có được cái không gian gia đình. Cái thứ hai, có được cái thời gian nhất định để tu. Không gian gia đình ta thì nếu các vị là những người chủ của gia đình, các vị sắp xếp rất là thoải mái. Còn nếu các vị chưa phải là người có đủ thẩm quyền trong đời sống gia đình thì các vị tối thiểu cũng có cái gì? Cái phòng mình ngủ. Trong không gian của mình sắp xếp thế nào? Thoáng đãng, sạch đẹp, bớt nhiều cái linh tinh chừng nào tốt bấy nhiêu. Hãy hình dung là một cái căn phòng mà nó quá đầy, quá chật. Nào là hình Phật, nào là hình Tổ, nào là hình Quan Âm, nào là hình Bồ Tát, vân vân. Mình thờ 20-30 ông Bồ Tát, thế thì ổng ngồi hết, không có chỗ mình ngồi đâu. Cho nên thưa các vị là mình làm thế nào cái không gian thật thoáng đãng, thật tươi mát, và bớt đi tranh tượng hình ảnh nhiều càng hay. Một tượng Đức Thế Tôn đủ rồi. Đó là mình nói đến cái không gian bài trí. Rồi không gian của cá nhân thì thưa các vị, có một vị sư, ông cụ đó là người của truyền thống Vipassana. Ông nói là trước khi anh thiền tập, anh hãy chuẩn bị cái không gian của anh nó thật là sạch đẹp, thoáng đãng. Và thưa đại chúng là đời sống chúng ta mà ra giữa không gian mênh mông đất trời, có khi mình thiền tập nó lại thoải mái hơn ở trong nhà nữa. Cho nên mình gợi ý hai điều là có thể buổi chiều các vị ngồi thẳng cỏ, ngồi ngoài sân rất là thoải mái, không khí đất trời trong lành. Từ những ngày mùa đông không thể được thì chúng ta ngồi trong nhà, nhưng mà các vị ngồi thiền tập ở ngoài không gian thoáng đãng, đó là nhu cầu rất là cần. Tại vì cái lúc ta ngồi thiền đó, cái lượng hơi thở chúng ta nó trao đổi oxy rất là cao. Đó là mình nói về không gian. Rồi nói về thời gian, thưa đại chúng là thời gian lúc nào là thuận lợi nhất cho các vị thì các vị có thể thiền tập được. Có thể là buổi tối mình về, mình tắm rửa để cho cơ thể mình nó mát, nó dịu, nó khỏe rồi, trước khi ngủ mình thiền tập 30 phút, thời gian tốt nhất. Sau khi ngủ một giấc ngủ no đầy, thần trí mình rất là linh mẫn, rất là tỉnh sáng. Thế thì giờ đó các vị có thể ngồi 30 phút thiền tập rất là tốt. Ngoài ra hai thì giờ trước khi ngủ và sau khi thức, thì giờ cả một ngày, thưa các vị, nếu mà mình để tâm mình nó chạy lang thang rong ruổi, thế thì cái thì giờ tọa thiền buổi sáng và buổi tối nó đi mất tiêu à, nó không có cái tác dụng gì trong một ngày của các vị cả. Cho nên xen kẽ trong một ngày giữa công ăn việc làm đó, ta có quyền thiền tập xen kẽ vào mỗi công việc chúng ta đang làm. Ví dụ như mình rửa chén, mình có thể thực tập thiền tập trong lúc rửa chén. Rồi mình đi ở dưới tầng dưới, đi lên trên thang lầu để đi vào phòng ngủ, mình thiền tập trong lúc đi lên. Đời người thưa các vị, nếu dành thì giờ để ngồi yên hoài thiền tập thì giờ đâu mà đi ăn, thì giờ đâu mà làm việc, thì giờ đâu mà kiếm tiền, giải quyết ngàn vạn công việc. Cho nên mình đem cái công phu thiền tập vào mọi sinh hoạt. Những cái giờ thanh thản nhất, yên bình nhất là thực tập, để cho có một cái năng lực vững mạnh để mình đem cái thiền tập đi vào mọi sinh hoạt bình thường. Chứ không có nghĩa là thiền tập chỉ có cái ngồi yên bất động mới gọi là thiền tập. Đó là cái khái niệm thứ ba về thời gian và không gian để cho các vị ghi nhận. Và không biết mình nói như thế nó có đủ dễ hiểu chưa. Điều thứ tư, dụng cụ để thiền tập. Cái gì nó cũng đòi hỏi đồ nghề chứ. Học đàn nó có cây đàn, có phải vậy không? Tọa thiền thưa các vị, tối thiểu thì các vị cũng có cái gối ngồi thiền. Tại sao mình có cái gối ngồi thiền như thế này? Thưa các vị, do vì nếu các vị ngồi ở dưới đất bình thường mặt bằng á, các vị chưa quen, chưa tập yoga thì các vị ngồi cảm thấy nó rất là khó chịu. Tại vì lưng của chúng ta nó bắt buộc nó phải hơi khòm tới một tí nó mới cân bằng. Và mình ngồi chưa quen thì chân của mình nó không có bằng ở dưới mặt đất đâu. Nhất là các vị muốn ngồi trước già và mau tê chân vô cùng, cho nên có một cái gối ngồi thiền. Gối ngồi thiền nó lớn hơn cái mông của chúng ta một tí, để có thể nó đủ chuyên chở được cả một hình hài nặng nề của chúng ta. Có những truyền thống ngồi thiền họ làm cái gối ngồi bé nhỏ như thế này và rất là cao. Đó là trường hợp không hợp lý lắm. Tại vì gối mà cao mà thân ta nặng á, thì ngồi tới chừng 30 phút liệt cái gối tự nhiên nó nghiêng qua một bên, cái thân của các vị tự nhiên nghiêng thôi. Và tôi thấy cái điều đó không hợp lý. Nó phải cân bằng với cái hình hài của các vị. Các vị nhỏ thì các vị ngồi cái bồ đòn nhỏ, tức là cái gối ngồi nhỏ. Các vị lớn trở như một người Mỹ 200 pound, họ ngồi cái gối thế này thì họ chịu sao nổi. Cho nên thưa các vị, món đồ để các vị sử dụng trong khi tọa thiền nó hợp lý với cơ thể các vị. Và cái gối của người Mỹ nó hơi tròn thế này, nó hợp lý hơn cái gối người Việt chúng ta mang có cạnh vuông. Cạnh vuông ngồi nó dễ tê. Cho nên cái gối người Mỹ nó không mang hình bầu tròn như trái bóng bầu dục đó. Các vị hình dung, mà không phải là nó là bầu dục lớn mà ngang dày. đó rất là tốt, rất là hợp lý. Và cái nệm ngồi thưa các vị, vừa phải đâu, không cần dày lắm đâu, vừa phải để hai đầu gối mình nó chịu đựng, nó đừng có bị cấn đau thôi. Đó là chúng ta nói đến dụng cụ ngồi bên ngoài. Rồi dụng cụ ngồi bên trong thân của các vị, nguyên tắc là khi chúng ta ngồi thiền công phu á, thì những cái loại kim loại các vị đeo đó, các vị nên cởi ra đi là nó hay nhất. Ít nhiều gì nó cũng tác dụng vào hệ thần kinh và những đường kinh mạch của các vị. Cái thứ hai nữa là, thưa các vị, nếu chúng ta ăn mặc rộng rãi thoáng mát, đó là phương pháp tốt nhất để các vị thiền tập. Áo đừng quá chặt cái cổ này. Các vị nhìn mấy anh Mỹ mà lúc anh hội họp mà lúc nào mà nó căng thẳng nhất thì anh làm gì các vị biết không? Kéo cà vạt ra cho nó lỏng để nó dễ chịu, phải vậy không? Thì rõ ràng là cái sự ăn mặc thoáng đãng rộng rãi nó có cái nguyên do, không hề có ông thầy tu nào ăn mặc chật chội cả. Áo rộng thùng thình là vì lý do ấy, nó thoáng đãng, nó làm cho cơ thể mình không có bị vướng víu. Dĩ nhiên cái sự sạch sẽ của thân nó rất là quan trọng. Đang giữa chừng tọa thiền mà có bị ngứa ngáy thì bất an rồi. Cho nên áo quần rất là rộng rãi thoáng đãng, nhất là cái thắt lưng các vị nới rộng ra một tí lúc tọa thiền. Bằng không thì nó siết chặt lại cái hơi thở, các vị không thể nào thở tốt lành được. Đó là chúng ta nói những cái dụng cụ bên ngoài, từ chỗ ngồi cho tới cái bồ đòn vân vân và tới áo sống. Bây giờ cái dụng cụ quan trọng là cái thân của các vị, cũng là một loại dụng cụ để ta nương dụng cụ này đạt thẳng vào cái trạng thái của thiền tập. Thân của mình thưa các vị, sự thông minh nhất là buổi chiều các vị đừng bao giờ ăn no cả. Người muốn giữ gìn bảo vệ sức khỏe, họ phải làm được một việc là cái sức ăn 10 họ ăn có 7 phần thôi. Đó là những bữa ăn bình thường. Còn buổi tối thì càng ăn ít càng tốt, một chút gì đó rất là tốt. Và những cái loại thức ăn tốt nhất trên nước Mỹ này, đó là thưa các vị, lúa kiều mạch là loại tốt ạ. Mình không có quảng cáo gì mà ốc miêu đâu, nhưng mà đó là sự thật. Người Mỹ họ nghiên cứu là những cái thứ ăn như của người Việt chúng ta thường sử dụng quen khẩu vị là cơm trắng, do vì cái chất đường của nó trực tiếp đi vào máu, và ăn nhiều chất tinh bột dễ bị tiểu đường, có phải vậy không? Trong khi đó thì gạo lứt nó không có phát sinh như vậy, do vì cái chất tinh bột nó phóng thích trong cơ thể ta chậm hơn gạo trắng rất là nhiều. Mà lúa kiều mạch là một loại cực tốt. Cho nên mỗi chiều các vị ăn một chút gì rất là nhẹ, một chén cháo lúa kiều mạch, tức là một chén ốc miêu thôi, là đủ nuôi dưỡng để cho các vị thiền tập. Dường như mình đi rất là nhiều lĩnh vực, có phải vậy không? Nhưng mà mình chia sẻ những cái gì mình kinh nghiệm thôi. Và giữ thân của các vị làm thế nào để cho nó đừng căng thẳng nè, áo quần thoáng đãng nè, rồi cái lúc tọa thiền thì các vị ngồi tương tất đàng hoàng, hoặc là ngồi bán già, hoặc ngồi kiết già. Và trong những thiền đường của người Nhật thì họ bày cho chúng ta một cái cách, đó là khi ngồi yên rồi các vị thử lai người như thế này, lai qua lai lại và lắc người trước sau đôi lần, để cho những cái khớp xương sống đó nó có điều kiện nó trở lại cái trạng thái cân bằng. Đây là mình đi vô thực tập à, tập thiệt lâu nay dạy sinh lý thôi, bữa nay là mình chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tập thật. Và khi các vị lai người 5-3 lượt như thế rồi thì cái việc kế tiếp chúng ta đi vào chiều sâu cơ thể, đó là các vị thở. Hãy thở chừng 3 hơi rất là dài, hít vào cảm tưởng như hơi thở nó đang đi vào đầy cái vùng bụng, rồi thở ra cho cạn hết hơi thở trong đáy phổi của các vị. Và thông thường mình thở ra một hơi thở rất là dài, trút cạn hết những cái ô uế của không khí từ trong đáy phổi ra, thì cái điều tất nhiên là các vị sẽ hít vô dài thôi à. Mình không cần cố tình hít vô dài làm chi, mình hãy cố tình thở hơi thật dài ra thì hơi thở vô sẽ rất là dài thôi, và nó không có mệt. Còn mình cố tình hít vô hơi dài á, thì nó sẽ làm mệt. Cho nên hãy thở thật dài ra chừng 3 hơi. Sau đó thì mình để tay bình thường, các vị có thể úp tay lên đầu gối cũng được, để ngửa bàn tay như truyền thống yoga cũng được, không sao cả. Và thông thường họ bày cho cái cách là chúng ta đặt cái đầu ngón tay cái vào đầu ngón tay trỏ để cho cái nhân điện của cơ thể nó có điều kiện nó giao hòa lại với nhau. Đó là một cách để ngửa tay. Cách thứ hai là chúng ta bắt chước như Đức Thế Tôn đã từng để tay, tức là Ngài để bàn tay phải phía dưới, bàn tay trái ở trên, và hai đầu ngón tay cái chạm vào nhau thế này, để lên đây. Và thông thường mình ngồi chưa quen á, chân của mình nó không có cân bằng, cho nên một chân thấp chân cao, nếu kiết già thì bàn tay mình để đây thì nó sẽ gây nên cái tình trạng là cái bàn tay này nó nghiêng xuống, bàn tay này nó nằm trên cao. Và chuyện này nó xảy ra lâu dần thì nó sẽ phát sinh một cái điều kế tiếp là vai các vị một bên thì cao, một bên thì thấp, nó nghiêng vậy theo cái tay. Cho nên các thầy lại bày thêm cái chuyện là chêm ở đây một cái gối nhỏ nhỏ để bàn tay lên. Và thưa các vị, mình thấy sao đồ nghề nó nhiều quá, nó phức tạp quá. Cho nên thôi thì các vị hãy sử dụng cái phương pháp tọa thiền cách rất bình thường, đó là các vị đặt tay lên đầu gối hoặc để ngửa tiện nhất, bớt đi cái đồ nghề lượm thượm phía sau. Và lâu dần trong tương lai ta đã quen rồi thì chân của ta nó có một cái điều kiện rất là bằng ở đây, mình để tay thoải mái thôi. Nhìn coi Đức Thế Tôn đâu có chêm cái gối gì dưới đặt bàn tay đâu, có phải vậy không? Đó là mình nói chuyện cân bằng về thân đi, để bắt đầu đi vào cái giai đoạn thứ hai của thực tập thiền. Từ trước tới giờ mình chia sẻ những cái khái niệm ban đầu để các vị có niềm tin với thiền tập, để các vị loại trừ những cái thành kiến đối với công phu tu. Bây giờ đi vào cái chiều gần nhất, đó là những dụng cụ tọa thiền sử dụng thân của ta. Và điều quan trọng là đi vô cái phần giữa của vấn đề thiền tập là mình làm thế nào điều phục hơi thở. Thưa đại chúng, là phương pháp nào cũng đi vào bằng hơi thở cả, thiền tứ niệm xứ, thiền đông độ và các phương pháp thực tập của truyền thống yoga hay là khí công cũng đi vào hơi thở. Kể cả các vị sư Tây Tạng ngồi giữa vùng băng giá, tuyết trắng quanh năm phủ đầy, ông có thể thách thức cùng tuyết lạnh ngồi giữa đất trời, thế nhưng mà cả một vùng quanh ông tuyết không đóng được, dường như hơi ấm nó tỏa ra nó làm tan hết. Họ có cái phép màu gì hay vậy? Thưa, chỉ duy nhất bằng con đường hơi thở thôi thưa các vị. Các ông tiên luyện đan ngày xưa, ông làm cho tuổi 90 nhưng mà da mặt vẫn hồng như một em bé 15 tuổi là cũng bằng con đường hơi thở thôi. Bằng con đường luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần, luyện thần hoàn hư, cũng bằng con đường hơi thở đi vô thôi, để nấu đan thôi, tức là nấu thuốc thôi. Thế thì cái con đường thiền tập của truyền thống Đức Phật cũng không vượt ngoài hơi thở đi vô. Và rất là nhiều kinh văn Đức Thế Tôn dạy đi vào bằng con đường hơi thở. Và trong tứ niệm xứ, tức là trong văn bản kinh căn bản nhất để thiền tập, đó là kinh tứ niệm xứ hay là kinh đại niệm xứ. Nó có mặt trong Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm. Còn nếu trong văn hệ Bali thì trong Trung Bộ Kinh cũng có, Tăng Chi Bộ Kinh cũng có, Tương Ưng Bộ Kinh cũng có kinh tứ niệm xứ. Cho nên cái điều đầu tiên ta xác định là cái nền tảng căn bản của thiền tập là kinh tứ niệm xứ. Và kể cả truyền thống thiền Đông Độ, các vị tổ sư nào đánh nào hét nào tạo ra bao nhiêu công án rối tung lên, thế nhưng mà không vượt ngoài tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn dạy. Và tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì cái cánh cửa đi vô đó là hơi thở thưa các vị, rất là quan trọng. Xưa giờ tản mạng trong những buổi học thì chúng ta có chia sẻ, nhưng mà mình chưa có chia sẻ rõ ràng về cái con đường thiền tập. Bữa nay thì mình chia sẻ để các vị thấy là hơi thở nó quan trọng nhất trong bốn lĩnh vực quán niệm của Đức Thế Tôn dạy trong thiền tứ niệm xứ. Hơi thở nó kết nối thân và tâm lại một nơi. Tâm của các vị rong ruổi phương nào không biết, nhưng mà các vị chỉ cần làm một việc là đem sự nhận biết về, nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra, thì lập tức cái tâm lang thang kia nó về lại ngay nơi đây liền, chứ nó không có chạy đi đâu được cả. Rất là dễ dàng. Và mình đang buồn, đang giận, đang bất an, nếu mình thực tập giỏi thì mình chỉ cần nhận biết hay là đem tâm về nhận biết hơi thở đi vào đi ra chừng 3 hơi, 5 hơi thì cái buồn, cái giận nó không có tàn phá chúng ta nữa. Năng lượng thân ta, ý thức của ta, nó chỉ đi về một hướng thôi à. Các vị, để ý thức của các vị đi về hướng này thì toàn bộ năng lượng nó đổ về hướng này. Các vị để ý thức của các vị đi về hướng kia thì năng lượng đời sống các vị nó đổ vào hướng kia. Khi các vị đem sự nhận biết của các vị về nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra cánh mũi của ta, thế thì nó không có dư ở đâu mà nó đổ vào cái buồn, cái giận của ta để nó tàn phá đời ta. Đó là một phương pháp trị liệu hay nhất, trị liệu những cái bất an, phiền muộn, lo âu, hờn giận nơi tâm thức của các vị. Thế nhưng mà tâm thức người Phật tử chúng ta dường như hơi coi thường pháp môn Đức Phật dạy, thậm chí cả các thầy nữa, thực tập không có căn bản trên hơi thở, cho nên không thể điều trị được những cái bực bội, bức xúc, căng thẳng nơi tâm thức của chính các vị. Thì nói chi đến chuyện đạt được thánh quả, chuyện nó còn xa lắm. Tự thân đời sống bình thường mà mình chưa làm chủ được những cái tình cảm vui buồn của mình thì nói đến chuyện thành tựu được đạo hạnh, chuyện nó còn xa lắm thưa các vị. Và mình nói một vòng để trở lại vấn đề quan trọng hơi thở. Dường như có những buổi học mình dạy cho những người Phật tử tập sự tu, mình giải thích rất rõ về hơi thở, mình giải thích lại thêm để các vị thấy. Cái biểu hiện cạn nhất đó là tâm thức của các vị, tình cảm của các vị như thế nào thì nó hiện ra hơi thở như thế ấy. Giận thở khác, buồn thở khác, vui thở khác, lòng đang hạnh phúc thở khác, lòng đang bình thường thở khác, có phải vậy không? Rồi sinh mạng của các vị, tuổi thọ dài ngắn của các vị, người ta chỉ cần nhìn hơi thở là người ta đoán được người đó thọ mạng dài hay ngắn. Thầy thuốc giỏi chạm vào mạch của các vị thì biết các vị có thể sống thọ bao nhiêu lâu. Thầy thuốc giỏi hơn nữa thì họ nhìn mình thở họ biết rồi. Thế thì cái trạng thái thở nó quan trọng như vậy, cho nên con đường thiền tập nó đi vào bằng hơi thở, đó là điều tất nhiên thôi. Và ngoài những cái lý giải để chúng ta hiểu tường tận về sự quan trọng hơi thở, bây giờ cái con đường chúng ta thực tập đó là làm thế nào để thở đúng đắn trong khi chúng ta thiền tập. Có hai trường hợp phát sinh. Trường hợp thứ nhất đó là mình dụng công rất là nặng tay, nghĩa là mình cố tình kềm, cố tình ép mình, cố tình làm việc trên hơi thở của mình. Thế thì các vị sẽ thấy là hơi thở mình càng ngày càng nặng, càng nhọc mệt, càng đứt quãng. Mình ép mình một cách quá đáng. Mình muốn là phải đem hết cái sự chú ý mình nhận biết hơi thở đi vào đi ra thôi. Mình muốn nó như thế, nhưng mà tâm thức mình nó đã đi chơi rất là quen lâu đời rồi, cho nên nó làm bộ, nó dừng lại một chút xíu rồi nó đi biệt mù xa. Rồi mình tức tối, mình lại kéo nó về hì hục, cực nhọc vô cùng với cái chuyện đem tâm về để nhận biết hơi thở. Đó là cái cách các vị làm việc mệt nhọc trên hơi thở. Và hậu quả của nó là càng tu càng bực bội, càng nóng nảy, càng sân si, chứ không ích lợi gì cả. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, thưa đại chúng, là mình đối với hơi thở cũng như đối với thân của mình trìu mến đó, nhẹ nhàng với nó, và dụng công một cách giản dị, không có cố gắng, không có dồn nén, không có ra sức vẫy vùng cực nhọc gì nó hết, chỉ nhẹ nhàng đầm thấm bình thường thế thôi. Hãy nhận biết nó đang đi vào đi ra, và ta không cần kéo dài hơi thở đi vào đi ra gì cả. Ta chỉ nhận biết cái hơi thở nó đang đi vào ra nơi hai cánh mũi của ta, nghe cái hơi gió nó đi vào đi ra thôi, nhìn nhận biết chừng đó thôi. Nó đi vô đi ra một cách rất là tự nhiên. Và cái trường hợp mà tâm thức ta nó có con đường quen, nó chạy đi chỗ nọ chỗ kia, thì thưa các vị, mặc kệ đó, không có sao cả. Mi cứ đi đi, và vừa nhớ là mi đang đi chơi xa thì mình dịu dàng đem nó về đậu lại ngay nơi sự nhận biết hơi thở thì vào đi ra thôi. Nghĩa là cái từ chúng ta nên nhớ cho thật thuộc đó là đừng bạo động với mình. Tu không phải bạo động. Các vị bạo động với các vị trong lúc tu thì các vị sẽ trở thành người càng tu càng nóng tánh, càng tu càng sân si. Hồi mới tu thì dễ thương, mà tu vài ba năm rồi càng khó ưa ra, thì tật với pháp môn, thưa các vị. Và cái điều này do cái cách dụng công của chúng ta quá đáng mà thôi, chứ chẳng có chi lạ. Hãy mềm mại nhẹ nhàng, tâm thức mình nó trôi chảy như một dòng nước, hãy để mặc nhiên nó trôi chảy, không chặn dòng nước lại, không ngăn, không cho nó chảy. Cái việc chúng ta làm đó lượn theo dòng nước. Và cái từ này trong nhà Phật gọi là nhập lưu đó. Các bậc thánh A-la-hán ngày xưa đó là quả cuối, nhưng quả đầu đó là khi thể nghiệm được đạo, đam mê con đường tu rồi thì mình luyện mình vào dòng chảy để chảy vào các quả vị thánh thôi. Tức là nhẹ nhàng, mềm mại, dịu dàng, trân quý sự có mặt của hơi thở chúng ta, không có làm việc trên nó, không làm áp lực đối với nó, khống chế nó hay là làm gì với nó cả. Chỉ nhẹ nhàng nhận biết nó. Mà nếu tâm thức mình không chịu nhận biết nó đi chơi thì dần dần mình kéo lại nhẹ nhàng thôi. Đó là chúng ta an trú ngay nơi hơi thở đi thực tập. Và rồi dần dần các vị cảm được một điều, đó là mình sẽ có thói quen là khi tâm thức mình nó bất an, nó lo âu, nó phiền muộn thì chợt nhiên mình sẽ dừng lại, không có bấn loạn lên. Mình dừng lại, mình đem sự nhận biết hay là đem cái lo lắng lung tung của mình đó, nó về, nó đậu lại ngay nơi hơi thở. Nó nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra thôi. Chỉ nhẹ nhàng chừng đó thôi thì những cái lo âu phiền muộn của các vị nó theo hơi thở nó bay mất. Và cái điều này rất là màu nhiệm. Các vị thực tập chừng đó thôi thì cuộc đời mình thay đổi rồi. Sẽ có những lúc bao nhiêu cái bất an, bất trắc nó đến với đời sống mình, nó rối tung lên như một cái cuồng chỉ rối, mình không biết phải đụng vào đâu để giải quyết cả. Mà khi cái sự việc của hoàn cảnh nó rối đến với các vị rồi, lòng các vị càng rối nữa, thì thưa các vị, hai cái rối gặp nhau thì thôi, không có cách gì mà an bình, không cách gì mà giải quyết cho ổn thỏa cả. Chỉ có một con đường duy nhất là những cái lúc ấy các vị đem sự nhận biết về, an trú ngay hơi thở, nhận biết hơi thở vào ra thôi. Và thông thường chúng ta có một cái bệnh rất quen, đó là khi những cái sự việc nó đến nó làm rối tung mình thì mình làm gì? Mình tan biến vô cái chuyện rối tung đó, mình là cái nùi chỉ rối kia. Mình quên một điều là mình hãy làm cái trạng thái an bình nhìn cái nùi chỉ rối kia thôi. Nhưng mà trước khi đem tâm trả về cái trạng thái an bình đó, thì mình hãy làm một việc nhẹ nhàng, đó là thay vì mình để mình hòa nhịp, tan biến, hội nhập vào cái vùng rối rắm kia, thì mình đem cái sự nhận biết của mình trở về đậu ngay hơi thở, nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra thôi. Thì cái năng lực tàn phá của sự rối rắm trong nhân thế nó tự nhiên giảm đi đối với đời sống các vị 50% liền thôi. Rồi sau đó mọi việc nó dịu xuống, rồi các vị sẽ an trú tâm nơi cái vùng trời yên bình tĩnh lặng của cái sự nhận biết. Nhận biết nó rất là dễ. Không biết mình nói như thế nó có quá lý thuyết hay không, hay là mở ra được cho các vị cái cách thực tập. Và thưa đại chúng, là khi các vị ham thích chuyện tu hành, tức là ham thích cái con đường thiền tập, thì các vị tạo được cái môi trường, cái không gian, cái hoàn cảnh để các vị thực tập thôi à. Nơi đất nước này chưa hề có một gia đình nào nó chật vật đến nỗi là không có chỗ để mà mình ngồi chơi cả. Ngồi trên xe là một phương tiện để các vị thực tập. Ngồi ăn buổi tối với gia đình, đó là một cách để chúng ta thực tập. Trước khi ngủ, chúng ta thử thực tập. Người Kitô có nhiều cái rất là hay mà chúng ta nên học. Trước khi ngủ, này vợ, này chồng, này con, quỳ bên giường, cầu kinh một thời kinh ngắn, amen xong rồi lên giường ngủ. Người Phật giáo chúng ta chưa làm được chuyện này. Trước khi ăn, họ chắp tay, cầu nguyện xong rồi amen rồi ăn. Mà người Phật giáo chúng ta thì thưa các vị, có khi mình cảm thấy đó là cái nghi thức tôn giáo mình hơi mắc cỡ, không muốn làm. Và cái chuyện này nó không phải xảy ra đối với các Phật tử, Đôi khi tôi gặp các thầy đến những cái nơi ăn uống bình thường, giống như lâu lâu các thầy đi vô những cái tiệm ăn, các thầy cũng ngần ngại làm một cái nghi thức rất là tôn giáo, đó là chắp tay mặc niệm thôi rồi ăn, rất đẹp mà không dám làm. Đó là cái vụng về của chúng ta. Trong khi đó thì có một lần, không biết mình có nói cho các vị nghe chưa, ở Lộc Nguyễn có một người, đầu tiên mình không biết đó là một ma sơ, cô như một cô gái bình thường thôi. Thế nhưng mà khi đại chúng thỉnh chuông và đọc năm lời quán nguyện ăn thì cô cũng ngồi trầm tư mặc niệm, rồi sau đó cô làm dấu thánh giá đàng hoàng rồi cô ăn. Mình thấy rất là nể phục, rất là kính trọng. Dù anh ở môi trường ai thì ở không quan trọng, nhưng mà cái sinh hoạt tôn giáo của anh giữ gìn rất là đẹp đẽ, rất hay, rất là tự hào mình là người Kitô, phải vậy không? Còn Phật tử mình thì không cảm thấy tự hào mình là Phật tử. Và trong khi, thưa các vị, cái việc mà chúng ta chắp tay trước bát cơm, trước một bữa ăn, thưa nó rất là cần thiết. Tại sao nó cần thiết? Cái giảng dị đầu tiên đó là tâm anh yên, tâm anh lắng, anh có được một phút hoặc hai phút để thiền tập rồi đó. Điều thứ hai, thưa các vị, ý tưởng của ta nó có một cái năng lực màu nhiệm là nó trị liệu tật bệnh của thân tâm ta. Dường như hôm lần rồi mình chia sẻ cùng các vị là các vị có thể tự sát bằng ý thức của các vị đó. Cái điều này rất là rõ ràng thôi. Các vị gửi năng lượng lành của các vị, sự yêu thương trân quý của các vị, cái niềm tri ân của các vị vào ly nước, vào bát cơm, vào đĩa thức ăn. Thế thì cái năng lượng lành nó chan hòa trong những cái phẩm vật, vật thực mà chúng ta ăn, nó mang cái đặc tính là nó trị liệu thân ta. Thiên hạ họ cứ đồn rằng gạo lứt muối mè nó trị bá bệnh, nhưng mà thưa các vị, cái trị bệnh nó không phải ở gạo lứt muối mè đâu, mà nó nằm ở đâu? Nằm ở cách ăn của các vị. Mình thử hình dung là mình nhai một miếng cơm 70-80 lần cái kiểu ăn của gạo lứt muối mè đó mà. Thế thì cái gì phát sinh? Tự nhiên là tâm thức mình nó tràn đầy cái năng lượng của chánh niệm, của định tĩnh, thành ra thức ăn nó trở thành diệu dưỡng chứ chẳng có chi lạ. Các vị ăn bất cứ loại thức ăn nào trong một trạng thái tâm rất là yên bình, ổn định, yêu thương, tri ân, thế thì thức ăn đó trở thành dược phẩm. Còn mình ăn thức ăn trong một cái tâm trạng tràn đầy bực bội, giận tức, lo âu, bất an, ăn ở đây mà lòng mình nó chạy đi phương nào, nó lo chuyện chi đó, thế thì thức ăn á, mai nó không trở thành độc dược, chứ đúng ra nó trở thành độc dược rồi. Và thưa các vị, ta lợi dụng 5 phút, 3 phút khi ăn cơm, khi ngồi trên xe, khi ngồi chơi với các cháu, khi buổi chiều trời rất mát ngồi thảm cỏ, hoặc là đi bộ 30 phút ngoài trời. Thưa các vị, đều là cái điều kiện để các vị thiền tập được cả. Trung bình mỗi một ngày, dù lớn tuổi, dù rất lười biếng, nhưng mà các vị nên thiền hành 30 phút. Gọi thiền hành cho nó quay, nhưng mà đi bộ thôi 30 phút để giữ gìn sức khỏe của các vị. Nó làm cân bằng được thân tâm, thưa các vị. Truyền thống thiền đường nào cũng vậy, họ đều cân bằng hai trạng thái, tọa thiền và thiền hành. Nếu không thiền hành thì họ lao động rất là cực nhọc để nó cân bằng thân và tâm lại. Ngồi hoài, cơ thể mình nó ù lì, thần kinh, huyết dịch mình nó không lưu thông. Mà làm hoài thì nó cạn kiệt, tâm bị hao tán, cho nên người ta phải cân bằng hai cái điều kiện này lại với nhau. Tọa thiền và thiền hành, hai cái điều này các vị thực tập liên tục. Và thưa các vị, tối thiểu các vị cũng có một tuần tới hai ngày rảnh ra, hoặc ít hơn đó là một ngày. Có những cái chủ nhật nào mà các vị không bận biểu chi, các vị thử làm một việc, đó là các vị ngồi 30 phút thiền tập, rồi các vị đi 30 phút, các vị xoay một vòng cả một ngày như thế. Thử làm vậy coi. Mình đã có gan ngồi chơi mất cả nửa ngày tiêu phí, mà mình không có gan đầu tư nửa ngày để làm một cái công việc là thiền tập cho chính mình ư? Và các vị thử làm như vậy chừng đôi ba lần, các vị thấy là cái sự chuyển hóa nó đến với thân tâm ta rất là rõ ràng thôi. Tự nhiên mình sẽ khởi phát được cái niềm tin đối với cuộc sống, lòng mình nó chan hòa cái niềm yêu thương đối với tha nhân. Và Tự nhiên không muốn làm người tốt cũng trở thành người tốt. Tự nhiên không muốn trở thành một người có hạnh phúc, tự thân cá vị, tâm cá vị đó là một nguồn suối tuôn chảy hạnh phúc ra rồi. Điều này rất là tự nhiên thôi. Và cái công trình thiền tập, thưa các vị, tóm lại một điều thế này: các vị là những người có đủ điều kiện để tổ chức sự tu tập tại gia. Không gian, thời gian, các vị cũng có khả năng thành đạt được con đường thiền tập đến chiều sâu, chứ không phải giản dị bình thường để tìm một chút niềm vui hay là chút an bình của thân tâm đâu. Và cái chuyện thành đạt, an lạc, hạnh phúc hay chứng nghiệm giải thoát, nó không phải là cái đặc quyền dành cho ông thầy tu nào đâu. Chắc như vậy, mình đừng nghĩ là phải xuất gia làm thầy tu mình mới chứng nghiệm được cái điều nọ điều kia. Không cần như thế. Đời sống của những người tu có khi, thưa các vị, có khi họ vướng mắc trăm điều phiền muộn hơn chúng ta nhiều. Tôi là thầy tu, tôi nói điều này không có tật đâu. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, kính thưa thầy, kính thưa quý cô quý bác, con xin được đọc câu hỏi thứ hai. Câu này có hai phần, mà phần thứ nhất là con nghĩ thầy đã vừa nói xong rồi, là về cách ngồi thiền căn bản. Con xin đọc câu hỏi. Bạch thầy, con xin thầy từ bi giảng cho chúng con cách ngồi thiền căn bản, và con nghe nói rằng ngồi sai sẽ bị tẩu hỏa. Cảm ơn thầy. Kính thưa thầy, có phải trình tự thiền tập từ cạn đến sâu là chỉ quán định và diệt tận định? Xin thầy giải thích về trạng thái định, diệt tận định và trạng thái tan biến vào tự thể pháp thân. Các trạng thái này có những điểm giống và khác nhau nào, và có tương đồng với tự tánh bát nhã không? Con xin cảm ơn thầy. Thưa đại chúng, là cái câu đầu á, mình nghĩ chắc đã được giải thích rồi. Cái tình trạng tẩu hỏa nhập ma đó, nó có thể phát sinh là do các vị rất là nôn nóng để thiền tập. Tất nhiên là cái phần đầu ta loại bỏ đó, là mình tu nhưng mà mình bị lừa gạt, là tu để làm đạo, để nghe ân điển gì của các vị bề trên đó về sai khiến mình để làm nọ làm kia. Cái đó thì lạc nặng rồi, không nói làm chi. Tọa thiền là thấy tôi đi lên cảnh Phật, thấy tôi đi giáo hóa ma, vân vân. Và tôi phải đi về Việt Nam, tại vì ơn trên biểu tôi phải về Việt Nam để làm đạo bên kia. Thế thì nó tật rồi, các vị tự nhiên mất chủ quyền. Và cái tình trạng mất chủ quyền này, thưa các vị, nó xảy ra rất là thường trong đời sống chúng ta. Đa phần ngay bây giờ và ở đây, người Phật tử không khéo tu thì các vị đã mất chủ quyền tối thiểu là 50% chủ quyền về thân của các vị. Tại sao như thế? Các vị thường để cho nhà các vị vắng chủ mà chưa bao giờ mời ông chủ các vị về lại ngay nơi nhà thường xuyên. Đó là dạng mất chủ quyền. Mình để cái tâm thức mình nó bồng bềnh đi chơi rất là xa. Có khi mình ngồi mà ngẩn ngơ không biết mình đang ngồi, đợi ai đó vỗ vai giật mình. Ồ, cái chuyện gì vậy? Thế thì biết rằng ta đã mất chủ quyền hết bao nhiêu phút đi qua. Ngồi ở đây mà tâm đi rất xa, đó là dạng mất chủ quyền. Và cái tình trạng này nó xảy ra thường xuyên hơn. Và cơ thể sinh lý của các vị yếu, tức là cái cơ chế của thân, sức khỏe các vị yếu dần, cộng với tinh thần luôn lang thang như thế, thì mức độ bệnh nhẹ đó là trở thành những người liệu. Chắc các vị biết liệu chứ hả? Mấy bà cụ liệu nhà quê tôi đang giặt đồ dưới sông á, mấy thằng con nít nó đi ngang nó biết, mấy bà liệu nó biết, ném đi, thế là áo quần trong thao và ném ra giữa dòng sông hết. Tức là mình luôn bị người khác sai xử. Biểu cười đi là cười liền, biểu chạy đi là chạy đi, biểu bò đi là bò đi. Dạng đó là mất chủ quyền, cái tình trạng bỏ nhà ra đi. Cho nên mình không có tự chủ được chính thân của mình. Tình trạng nó bệnh nhẹ. Bệnh nặng hơn là sao? Thưa đại chúng, là sẽ có một kẻ nào vẫn vơ, nó không có nhà bên ngoài không gian này, nó vô nhà các vị nó mượn xài nở. Chúng ta gặp những người mà ngồi quay ngáp rồi ở, nói tôi là Tề Thiên Đại Thánh vân vân, tình trạng là mất chủ quyền nghiêm trọng, cho nên người ta mượn nhà các vị xài đỡ 5-10 phút họ bỏ đi. Và nếu các vị để cho tình trạng tâm thức của các vị mà nó chạy hoài như thế thì thưa các vị, tình trạng cơ chế thân này yếu đi thì sẽ có một ngày như thế. Đó là tình trạng bệnh do chúng ta thả tâm mình chạy đi chơi. Nhưng đa phần chúng ta đều mất hết 50% chủ quyền, nói như thế để hù dọa nhau thôi. Nhưng mà cái tình trạng phát sinh do tẩu hỏa nhập ma nó xảy ra tầng thứ hai nữa là thế này: do công phu của các vị quá ư là gấp gáp, cho nên nó cũng phát sinh cái tình trạng tẩu hỏa nhập ma. Ví dụ mình học với các vị hòa thượng dạy là biết vọng không theo, ví dụ như truyền thống của Trúc Lâm dạy như thế đi, và vọng là sinh tử, vọng là luân hồi, mình rất là kinh sợ cái vọng thức, tức là kinh sợ cái dòng tâm thức nó đang diễn hành bình bồng trong đây, cho nên mình muốn tức khắc tắt nó liền, cắt đứt nó liền, loại trừ nó liền. Đa phần mình đều nghĩ vậy. Và khi nghe các vị thầy giảng giải là an trú ngay tự tâm, không sinh không diệt, ngay cái trạng thái niết bàn, tỉnh tại hiện tiền, nó vô vọng, nó không có vọng, nó là thể chân thật không sinh không diệt của anh, đó là tâm Phật bất động của anh. Trong những thời thiền tập loáng thoáng mình nhận ra cái khoảng thời gian này, có những lúc lòng mình nó vắng bạch, không có niệm chứ, lúc đó tỉnh sáng chứ. Và đột nhiên khi xả thiền đó, nó cuồn cuộn những cái suy nghĩ vọng thức nó tràn vô trong tâm thức ta, cái mình cảm thấy ân hận vô cùng, tiếc nuối vô cùng, là cái trạng thái yên lành bất động đó mình không có an trú được lâu. Cho nên mình cố gắng mỗi lần tỏ thiền mình muốn cái trạng thái nó trở lại. Thế mà khi mình muốn là cái gì nó nảy sinh, còn cào vọng thức nó luôn sinh khởi, miệt mài không có cách gì trở lại được trạng thái đó cả. Trạng thái đó nó rớt xuống anh khi tâm anh lặng, tâm anh yên, không có sự mong muốn thì trạng thái nó tự nhiên hiện đến. Khi anh mong muốn thì trạng thái nó chạy xa chứ nó không bao giờ đến đâu. Thế mà mình gấp gáp vô cùng, mong muốn vô cùng, cho nên mỗi lần có một cái sinh diệt của tâm thức khởi lên là mình làm gì? Cầm con dao sẵn chém đứt liền, loại trừ liền, giết bỏ liền. Nghĩa là ra tay rất là nặng với cái dòng tâm thức đang trôi chảy với chúng ta. Và cái tình trạng này thưa các vị, nó xảy ra thường xuyên, xảy ra nhiều. Thế thì các vị làm cho cơ thể sinh lý của các vị nó bị ức chế và nó phản ứng lại, nó trả thù rồi các vị. Dòng tâm thức đang trôi chảy miệt mài, mình tắt nó ngang như một dòng nước, mình chặn nó thì nó làm gì? Nó tìm cách, nó dùi phủng những cái con đập yếu yếu, là nó dùi phủng nó chảy. Còn dòng tâm thức các vị nó đang trôi chảy miên man, cái dòng vọng thức này nó đã chảy từ quá khứ cho tới hôm nay. Bây giờ ta mới biết đạo trong một giây phút ngắn ngủi thôi, ta muốn tắt liền, ta ra tay rất là thô bạo với nó. Thế thì nó phản ứng lại càng á, là nó làm cho thần kinh các vị càng ngày càng căng thẳng, huyết áp tăng cao. Mà các vị càng ra tay mạnh hơn nữa thì cơ thể của các vị nó phá phách lại các vị, nó có thể làm cho mắt càng ngày càng đỏ hơn, máu có thể chảy ra mũi. Đó là chuyện xảy ra. Cho nên cái câu thần chú rất là quan trọng là hãy dụng công một cách thông thả, hòa bình, ổn định, chứ đừng bao giờ gấp gáp cả. Gấp gáp có thể đưa đến trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Đó là cái trạng thái phá phách của thân các vị mà nó nảy sinh thôi. Rồi phá phách tâm, thưa đại chúng, là cái dòng chảy tâm thức nó đang miên man trôi chảy, các vị cố tình loại trừ giết nó, không chấp nhận nó. Có nghĩa là các vị phân mảnh tâm thức mình ra làm hai phần, một phần là ta, một phần là kẻ địch, đánh giết nhau như một bãi chiến trường. Thế thì nó làm xáo trộn tâm thức, nó làm cho mình luôn ở trong trạng thái căng thẳng và bất an. Mình luôn dùng cái lực lượng này đánh phá lực lượng này. Và cái sự bất an này ban ngày á, do vì ý thức của chúng ta nó khống chế được, cho nên sự bất an này nó nằm ở dưới phần sâu của tiềm thức. Thế nhưng mà khi ngủ thì sao? Cái sự xung động bất an giao chiến như một chiến trường đẫm máu ở trong tâm các vị, nó trồi lên trong cái miền ý thức của các vị, cho nên chiêm bao, mộng mị, vân vân, ác cảnh nó hiện ra. Và sẽ tới một lúc ác cảnh nó không phải hiện ra trong giấc chiêm bao nữa, mà nó hiện ra lúc ban ngày, lúc ta đang ngồi. thiên hạ ở ngoài thấy, và ta thì thấy ma đi lòng lòng trước mặt mình, ngờ ngờ trước mặt mình. Và người ta gọi đó là tình trạng của tẩu quả nhập ma. Do công phu thiền tập không khéo của chúng ta quá gấp gáp mà ra thôi, chứ chẳng có gì lạ. Ngoài ra thưa các vị, nó còn một phần tiềm ẩn rất là sâu nữa, là có khi nghiệp thức lâu đời trong đời sống ta, ta đã gây, nó chất rất là đầy từ bên trong tâm thức của chúng ta. Tất cả những cái hiện cảnh phá rối trên con đường tu chúng ta, đa phần nó đều sinh ra từ nội tâm ta, chứ chẳng có ma cỏ nào bên ngoài cả. Và khi nội tâm của ta, những cái kết nghiệp lâu đời nó tồn tại, và mình tu thì có cái điều kiện, cái màn ý thức bên trên, cái sự khống chế nó nhẹ dần, cho nên từ bên sâu với miền tiềm thức nó có dịp sinh khởi, nó đánh phá chúng ta chứ chẳng có chi lạ. Cho nên cái cách thứ ba để mình loại trừ bớt những cái nguyên nhân đưa đến cái sự bất an trong khi thiền tập, đó là: một là các vị rải tâm từ, rải tâm thương yêu đến tất cả những loài sinh vật cỏ cây gì các vị tiếp xúc từng ngày, rải tâm từ đến ly nước, đến món ăn, đến con người. Cái năng lực từ bi nó quyền diệu vô cùng, là nó làm cho tất cả những nghiệp thức quá khứ của tâm thức ta tự nhiên bị tiêu mòn thôi à. Lòng từ bi tới đâu thì lửa thiền não, bất an, lo toan, phiền muộn và nghiệp chướng tắt tới đó thôi. Và cái phương pháp rải từ tâm này rất là quan trọng thưa các vị. Dường như trong các khóa tu của các truyền thống, khi kết thúc một khóa tu họ đều có những cái thì giờ ngồi quán tâm từ để rải tâm từ đến những loài sinh vật cỏ cây chung quanh hết. Và khi các vị khởi cái tâm yêu thương như một loại mưa lan tràn trên đại địa, thì cái điều đầu tiên nó có mặt là nơi tâm thức của các vị đã tràn đầy cái ý niệm thương yêu rồi. Tự thân cái lòng thương yêu nó là một loại cam lồ cứu đời sống ta trước. Và mình khởi tâm từ như vậy thì thưa các vị, mọi cái tập nghiệp của quá khứ đều bị bào mòn trên cái con đường tu của mình, không có bị chướng ngại gì cả. Đó là tạm thời giải thích câu hỏi tẩu quả nhập ma. Còn câu nữa, câu thứ hai là trạng thái của việc tận định và trạng thái của tâm Phật bất động vô sinh. Thưa đại chúng, là mình nghĩ trên con đường thiền tập rồi các vị sẽ dần dần khám phá ra được, và các vị sẽ liễu đạt chỗ này. Do vì chúng ta đang tập tè bước vào đường tu, những trạng thái này mình giải thích chữ nghĩa thì các vị dùng cái tâm thức đầy toan tính của các vị, nghĩ suy của các vị thăm dò vào những vùng trời đó, thì có khi mình không có cơ hội để tiếp cận thực sự với cái trạng thái đó, là một. Thứ hai, những cái giải thích của mình có khi làm lệch hướng cái sự tu hành của các vị, cho nên thôi để dành nó đi, hẹn một cơ hội nào khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa quý đại chúng, chúng ta còn 10 phút nữa, cho nên là chúng tôi xin được tạm ngưng phần câu hỏi ở đây. Trung lý còn 3 câu và chân nguyên cũng còn 3 câu nữa, và thầy vừa trả lời được 3 câu, tức là hôm nay là có 9 câu hỏi cả thầy. Trước khi xin thầy thỉnh chuông cho chúng ta mấy phút tọa thiền, chúng tôi xin đọc một cái lời chia sẻ của một vị Phật tử để coi như là kết thúc cái buổi câu hỏi hôm nay. Thưa thầy, cái lời chia sẻ này gửi đến thầy ạ. Kính bạch thầy, con xin tri ân những lời dạy dỗ của thầy. Khi đối diện với khổ và đau, con đã thực tập theo lời thầy dạy. Buồn ơi, ta nhìn mi, và tuần rồi thầy có dạy, thử ngồi nửa ngày không làm gì hết, nhìn nó đến và đi. Con đã nhìn nỗi buồn, nỗi đau đến, và thì thầm nói, buồn ơi, ta nhìn mi, thì tâm trí con không còn bị nó chế ngự nữa. Thật ra, con không cần ngồi lâu, khoảng 1 tiếng đồng hồ là có kết quả ngay. Con xin đa tạ ơn thầy. Xin quý vị một tràng pháo tay cho vị Phật tử nào có những lời chia sẻ rất là chân tình và rất là hiệu nghiệm. Trước khi con xin Thầy thỉnh chuông cho đại chúng ngồi tọa thiền, xin nhắc lại quý đại chúng là tuần sau chúng ta bắt đầu học, giờ học là 1 giờ rưỡi, cho nên chúng tôi xin mời quý vị đến đạo tràng vào khoảng 1 giờ để chúng ta chuẩn bị và ổn định đạo tràng. Và thưa quý vị, tuần sau là có một chương trình rất là đặc biệt, là các em sẽ có một cái phần tạ ơn Thầy, cho nên là xin mời tất cả quý Phật tử nếu không có gì trở ngại, hoan hỷ trở lại đạo tràng để chúng ta cùng với các em xin được tạ ơn Thầy. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý đại chúng. Thưa các vị, là may mắn thay, hôm nay chúng ta về đúng 5 giờ. Các vị mừng quá chừng ha. Tôi thỉnh chuông, chúng ta ngồi thiền tập 5-3 phút. Đều trở thành Phật